Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 107, trở lại thế giới loài người. Thân ái Đỗ Duy tiểu tử, ngươi đã có khả thể mở phong thư này ra, như vậy ta đã không còn trên thế giới này nữa. Kỳ thật, ta bây giờ thật ra rất tò mò, bởi vì ta đoán được lữ hành lần này là lần mạo hiểm cuối cùng của đời ta. Nhưng là cuối cùng ta sẽ dùng phương thức nào để chết, thật sự là làm ta chờ mong a. Khi ta tìm được ngươi, ta đã biết ngươi là người được lời tiên đoán nói đến. Phải hiểu rằng ban đầu ta rất không hài lòng với ngươi, bởi vì ngươi mặc dù thông minh, nhưng tính cách lại thiếu đi một chút kiên nghị. Ngươi có lẽ vẫn không rõ ngươi sau này sẽ gánh vác những việc gì, nhưng là ta tin tưởng rằng để thành đại sự, ngươi phải có được tính cách kiên nghị. Cho nên dọc đường đi, ta đối với ngươi không hề khách khí, thậm chí còn ma luyện ngươi khá nhiều, có lẽ ngươi trong lòng nhất định rất hận ra. May là, mặc dù ta đã chết, nhưng còn có hút sen bên người ngươi. Hắn tính cách mặc dù hơi tệ một chút, nhưng là tính tình rất kiện nghị, cũng là cái ngươi thiếu nhất. Ta cũng có một điểm tán thưởng ngươi, đó là ngươi rõ ràng nhận biết được rằng trên thế giới này vốn cường giả vi tôn. Mặc dù hiện nay bản lĩnh ngươi kém một chút, ngươi nhất định rất kỳ quái, tại sao di vật ta lưu lại cho ngươi không có pháp môn học tập ma pháp cao thâm? Còn có chú ngữ ma pháp uy lực cường đại ta không có giao lại cho ngươi, tin tưởng ta. Dọc đường đi khi tiến hành khảo sát với ngươi, ta phát hiện ngươi rất giảo hoạt che giấu một ít thực lực, nhưng ngươi đã bại lộ ra nhược điểm mà ta nhìn thấy rất rõ ràng. Ma pháp không phải là trò chơi trẻ con, ma pháp rất thâm ảo, thậm chí rất gian nan. Nhược điểm lớn nhất của ngươi là từ bé đã không có một vị đại sư phụ chỉ dạy, khiến cho quá trình học ma pháp của ngươi toàn bộ dựa vào tìm hiểu của chính mình. Lý luận tri thức của ngươi mặc dù phong phú, nhưng là cực kỳ bác tạp, thậm chí còn không học tập qua đầy đủ những lý luận cơ bản nhất về ma pháp thể hệ. Căn cơ không vững, cho dù ngươi có thiên phú tốt cũng khó có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của ma pháp. Bối cảnh của ngươi là Rao Liên gia tộc, nếu ngươi đầu thân vào ma pháp công hội, bái một ma pháp sư làm thầy không khó. Nhưng là bây giờ ma pháp công hội này hiện ít cao thủ, thậm chí có một chút bản lĩnh cao cường nhưng lại không có phương pháp dạy đệ tử. Ta nghĩ rằng trên thế giới này sau khi ta chết đi, người thích hợp nhất làm sư phụ để dạy ngươi sợ rằng chỉ có một người. Chỉ là gã kia tính tình cổ quái, hơn nữa hành vi bình thường cũng không phải hạng người thiện lương nhưng là cùng ngươi coi như là có liên hệ sâu xa. Nhìn lại một lượt, việc thu ngươi làm đồ đệ hắn hẳn sẽ không cự tuyệt. Ngươi nhớ kỹ sau khi ra chết đi, đêm trăng tròn tháng 6 năm nay, tại Tây Bắc cách đế đô 100 dặm có một tiểu trấn, bên ngoài có một nơi gọi là Dược Mã Giảng. Ngươi nửa đêm đi đến một mình, không được mang theo tùy tùng. Sau đó ở nơi này dùng bình tử màu xanh trong bao phục của ta phát ra ngọn lửa, sẽ có khói màu xanh bay ra, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đến đấy, người bái người nọ làm thầy, học tập ma pháp cho tốt, người nọ thực lực ma pháp cao siêu không dưới ta sẽ là thấy giáo tốt. Chỉ là hắn tính tình cổ quái, rất là kiêu ngạo, ngươi phải cẩn thận, mặt sau của lá thư này, ta dùng ẩn hình dược vẽ lại nơi ẩn cư của ta ở trong núi, pháp môn tu luyện tinh thần ma pháp. Tại nơi ẩn cư của ta có vô số ma pháp đạo cụ cả đời ta sưu tập được, tất cả đều tặng cho ngươi. Ngươi xem xong mặt sau này lập tức hủy đi, nhớ rằng nếu ma pháp thực lực của ngươi chưa đến 8 cấp, đừng vọng tưởng học được tinh thần ma pháp. Tinh thần ma pháp thâm ảo, uy lực rất lớn, nếu ma lực không đủ bị tinh thần lực cắn trả, nặng thì chết, nhẹ thì hủy hết căn cơ, sau này khó có thể hồi phục. Tiểu đồ của ta giờ này đang ở nơi ẩn cư trong núi của ta. Vivian vốn bản tính thuần lương, thân thế đáng thương, sau này ngươi đối đãi tốt với nó. Gandalf tuyệt bút, lật mặt sau của lá thư lại, Đỗ Duy thi triển một tiểu pháp, hắn đối với ma pháp dược tề học phi thường tinh thông, loại ẩn hình dược này tự nhiên không làm khó hắn, dễ dàng hiện ra hình ảnh bị giấu đi. Hắn nhìn kỹ nhiều lần, ghi nhớ kỹ càng lại rồi châm ngọn lửa hủy lá thử đi, xem xong đồ vật vật này, cũng không biết nội tâm Đỗ Duy đang có ý nghĩ gì. Chỉ là hắn ở lại bí thất một ngày, sưu tập suối trẻ mãi không già cùng thời gian trôi qua. Sau đó Đỗ Duy mới đi ra gặp lại đồng bạn, lúc này nhìn Đỗ Duy mơ hồ có chút bất đồng, không giống như trước. Hắn mặc dù vẻ mặt vẫn ngây thơ như trước, nhưng là trên mặt lại mang theo một tia nho nhỏ thâm trầm, hai mắt thâm thúy, một vẻ lạnh lùng không tương xứng tuổi tác thể hiện trên mặt, ngay cả Hussein cũng nhận ra điểm bất đồng của Đỗ Duy, không nhịn được nhìn vào hai mắt hắn. Mọi người thương thế đều tốt hơn nhiều chưa? Đỗ Duy cười nhẹ, nếu đã tốt lên rồi, vậy ta cho rằng chúng ta nên ra đi thôi. Nhưng thật ra Medusa, Mặc dù mắt vẫn nhắm lại nhưng ngược lại lại hiểu rõ nhất biến hóa của Đỗ Duy, nhân tính, cần đối mặt phải đối mặt. Mỹ nữ xà lạnh lùng nói, đoàn người đã dưỡng thương xong cáo biệt Hạp Cốc, cáo biệt thủ lĩnh thụ nhân tộc, đi qua đại viên hồ một đường hướng về phía nam, đấu khí của Húc Sên đã khôi phục 4-5 thành, ma lực của Medusa mơ hồ cũng đã khôi phục 7-8 phần. Hơn nữa còn có Geiger cùng Đỗ Duy, tự nhiên không cần lo lắng bị ma thú tập kích. Chỉ là trong đội ngũ, thần thú kia do Aragorn lưu lại rốt cuộc có bản lĩnh như thế nào, ít nhất xem ra trên dọc đường thì kẻ này chiến đấu lực bằng không. Trước khi rời đi, Đỗ Duy mở lời đưa ra quyết định của chính mình, nếu chúng ta trở lại thế giới loài người, vậy có chuyện cần phải chú ý, việc đầu tiên là Húc Sên, mặc dù ngươi thực lực cường đại, nhưng bây giờ là kẻ bị truy nã số một đại lục, nếu không muốn bị truy sát liên tục, tốt nhất là mai danh ẩn tính thay đổi hình dạng cho tốt. Nếu không, thần điện cường giả đông đảo, không hôm nay cũng ngày mai cũng trói hết chúng ta lại. Đối với điều này, Húc Sên hừ một tiếng nhưng không có phản đối. Mặc dù cao ngạo tuyệt đỉnh nhưng là sau khi thảm bại dưới tay Long tộc tộc trưởng đã làm cho tính tình vị kỵ sĩ này trầm ổn rất nhiều. Một mắt của Húc Sên bị Hoàng Kim Long làm tổn thương, sợ rằng thời gian ngắn không thể phục hồi lại như cũ, dứt khoát lấy ra mảnh vì băng trên mặt tạo thành bộ dạng độc nhãn. Hơn nữa, hắn còn để râu ria rậm rạp, mà nhìn lên trang phục trên người, khải giáp kỵ sĩ đã để lại ở Hạp Cốc. Giờ này hắn một thân áo da, lại cố ý xé rách hai tay áo để lộ ra hai cánh tay, cố ý lộ ra một chút vết xem của dị tộc Tây Bắc. Hơn nữa, Đỗ Duy tại băng phong xâm lâm tìm được một ít dược tề chế thành dược thủy, làm cho đầu tóc biến thành màu đen, còn cố ý cắt tóc ở hai bên đầu, để lại một lọn tóc ở phía trước. Đương nhiên chính là trang phục của một dị tộc Tây Bắc, mặc dù duệ khí sát phạt vẫn như cũ không cách nào che giấu, nhưng là vừa nhìn lại trông như một dông binh võ sĩ. Còn có nàng nữa. Medusa nữ vương bệ hạ. Đỗ Duy thở dài, nếu nàng quyết đi theo chúng ta đến thế giới loài người du lịch, sợ rằng phải đổi tên của nàng trước. Đây là việc đương nhiên, nếu không tại nơi công cộng nói ra tên, Medusa nữ vương, bị người khác nghe thấy sợ rằng lập tức khiến kẻ khác chạy mất, ta đã biết rồi. Medusa không hổ là ma thú trí tuệ cao đẳng, ta từ trước đã nghe Geiger nói qua một ít cổ đại truyền kỳ cố sự của đại lục. Bên trong có rất nhiều cái tên. Từ bây giờ, tên ta là Nicole. Các ngươi không nên gọi ta là nữ vương nữa, xin cứ xưng hô ta là Nicole tiểu thư. Tốt lắm, Nicole tiểu thư. Đỗ Duy mỉm cười, an bài tốt mọi chuyện xong. Rất kỳ quái tất cả đồng bạn đều chấp nhận chủ ý của Đỗ Duy. Sau chuyện lão ma pháp sư chết đi, còn có lời tiên đoán kia của Aragorn, mọi người mơ hồ đều cho hắn là nhân vật quan trọng nhất đoàn. Mặc dù tuổi hắn còn ít, nhưng là tựu ngay cả Húc Sên kiêu ngạo cũng không có phản đối. Đoàn người ra khỏi băng phong xâm lâm đi về phía nam, đi đến phòng tuyến nơi bạo phong quân đoàn tuần tra, nơi này cũng là nơi trước kia Đỗ Duy cùng lão ma pháp sư đi qua. Đoàn người vừa đi ra lại gặp đội thủ vệ của quân đội trấn thủ đường đi mà Đỗ Duy gặp ban đầu. Lần này không giống như lần trước, số lượng thủ quân so với trước lớn hơn gấp 3 lần, hơn nữa trên đường đi có một lệnh truy nã. Trên mặt không phải ai khác mà chính là kẻ bị truy nã toàn đại lục Húc Sên. Chuyện Húc Sên phản bội đã từ đế đô truyền ra khắp đại lục. Hơn nữa lần trước người thần điện truy sát hát đến băng phong xâm lâm càng thu hút nhiều sự chú ý. Chuyện của thần điện, đế quốc quan phương cũng không thể không quản, cũng liên hợp phát ra lệnh truy nã, còn hạ lệnh lực lượng phòng vệ của bạo phong quân đoàn tăng thêm gấp 3, mật độ tuần tra cũng gia tăng rất nhiều. Mặc dù người tỉnh táo cũng hiểu được đây chỉ là hành động giả vờ mà thôi. Gặp phải đại lục đệ nhất kỵ sĩ, ngươi còn cho rằng chỉ dựa vào 100 gã binh lính là có thể bắt được kỵ sĩ trưởng của thần thánh kỵ sĩ đoàn. Di vật lão ma pháp sư lưu lại còn có mệnh lệnh kỳ hạn 100 năm kia, mặc dù mệnh lệnh đã quá hạn, nhưng là dù sao thủ vệ quan quân nơi này cũng đã nhìn thấy Đỗ Duy cùng lão ma pháp sư đi vào, mắt nhìn thấy Đỗ Duy từ trong rừng đi ra, nhận ra hắn đã tự nhiên đã được giải thoát rồi. Lần trước lão ma pháp sư mang Đỗ Duy tiến vào băng phong xâm lâm xuất ra chứng thư do hoàng đế tiền nhiệm cùng ma pháp công hội chủ tịch tiền nhiệm liên hợp phê chuẩn, thủ quân nơi này đã thông báo lên trên rồi, chờ Đỗ Duy và đoàn người vừa rời đi, quan quân lập tức khoái mã đến quân doanh phụ cận đưa tin, báo rằng những người dùng giấy thông hành lần trước đã từ băng phong xâm lâm đi ra rồi. Đoàn người Đỗ Duy tiếp tục đi về phía nam, đi đến một trấn nhỏ ở phía nam phụ cận xâm lâm. Đỗ Duy dùng ma hạch từ các con mồi giết được tại băng phong xâm lâm đổi lấy một ít kim tệ, chuyện này bắt buộc phải làm như vậy. Mặc dù bên trong đoàn người có cường giả của đại lục, còn có Đỗ Duy là con nhà giàu có, nhưng buồn cười là mọi người ngay cả một kim tệ cũng không có. Đỗ Duy lúc trước có mang theo nhiều kim tệ, nhưng là đã sớm đưa cho lão ma pháp sư chi tiêu rồi. Ma hạch trên người Đỗ Duy không nhiều lắm. Bởi vì lúc đầu khi ở cùng chỗ với Tuyết Lang Dòng binh đoàn, đại đa số ma hạch lấy được đều đưa cho phía Dòng binh. Mà một số ma hạch do lão đoàn trưởng Ben Urit tặng cho đều là những món đồ cao đẳng, Đỗ Duy không nỡ bán, cho nên kim tệ đổi được cũng không nhiều. Sau khi mua loan đao, lại cùng một Dòng binh đoàn qua đường giao dịch lấy 4 con ngựa, túi tiền Đỗ Duy một lần nữa đã hết sạch rồi. Đỗ Duy thở dài, thầm nghĩ rằng chính mình tại Rao Liên Bình Nguyên đã lộng ra một sự nghiệp không hề nhỏ, nói thế nào không là người giàu cũng là phú ông, mà bây giờ lại trở thành nghèo khó như vậy. Nghĩ như vậy xong, hắn cùng mọi người cưỡi ngựa đi về phía nam, hướng về phía Rao Liên Bình Nguyên. Đỗ Duy trong lòng nghĩ rằng sản nghiệp kinh doanh của mình, còn có Joanna mang theo người xuất khứ quét sạch hải đạo, sưu tập thêm thuyền đội, tính toán kết quả ra, nếu chính mình không thể trở về kịp thời, nữ lang Joanna bạo lực kia vạn nhất không nhịn được, tại đất của lão gia không chừng lại nháo xuất chuyện gì đây. Khí trời phương Bắc băng tuyết, đường xá lầy lội, xe ngựa hành tẩu khó khăn, chỉ có đến phương Nam ấm áp một chút mới có thể trở chuyển sang xe ngựa. Đoàn người cưỡi ngựa rời tiểu trấn hướng về phía Nam, nhưng sau khi đi được nửa ngày, tự nghe tiếng vó ngựa phía sau, hút sên dừng ngựa quay đầu nhìn lại thấy phía xa sau lưng trên đường tuyết bắn lên rất nhiều, vô số tiếng vó ngựa đang dẫm đạp trên mặt đất. Sợ rằng ít nhất có 100 kỵ mã đang chạy nhanh đến, hơn nữa còn bộ dạng rất vội vàng. Trên đường đi này dân cư không nhiều lắm, Đỗ Duy không khỏi cau mày, trong lòng lo lắng, chẳng lẽ là hành tung của Hút Sên đã bại lộ rồi sao? Quả nhiên nhìn thấy phía sau hơn 100 kỵ mã tiến đến gần, Đỗ Duy cùng Hút Sên đều là người thị giác tốt, lập tức thấy rõ ở phía trước hai kỵ sĩ ngồi ngăn ngắn trên lưng ngựa, một thân mặc khải giáp do thần điện đặc chế, đúng vậy chính là thần thánh kỵ sĩ. Ở phía sau trên không trung còn có vài tên ma pháp sư mặc áo bào trắng thi triển phong hệ ma pháp cực độ bay theo. Nhìn pháp sư bay lượn trên bầu trời như vậy, tiếng gió rít lên khi phi hành qua, hiển nhiên là ma lực những gã này rất cao cường. Hút Sên đặt tay lên chuôi đao, mắt lộ ra sát khí. Nếu đối phương đã phát hiện ra mình, vậy không thể khác được là động thủ liều mạng, tốt nhất giết hết không để lại người sống. Ngựa của đoàn người vốn là giống cấp thấp, nếu tiếp tục đi tốc độ dám chắc không bằng được truy binh phía sau, lập tức Đỗ Duy cùng Hút Sên trao đổi một ánh mắt, dứt khoát dừng ngựa lại ở bên đường, cười lạnh âm thầm thủ thế chờ đợi. Bên mình có một thánh kỵ sĩ cùng một Medusa nữ vương áp trận, mà Đỗ Duy cùng Geiger cũng không phải là yếu, đối phương nếu nghĩ đến bắt người, sợ là đã va phải sắt rồi. Chỉ có điều đoàn người lại dục ngựa chạy vội, một mạch chạy đến nơi Đỗ Duy đang đứng nhưng không ngừng lại, không phải là vì đuổi theo Đỗ Duy và Hút Sên mà đến. Pháp sư đang bay trên trời trường bào cũng không phải là dạng thức của ma pháp công hội, mà là bào tử của thần chức nhân viên tại thần điện. Hơn nữa mấy người này đều là râu tóc màu trắng, trong khi phi hành cảm ứng ma lực ba động mà xem xét thì đều là cường giả. Phía sau là một đội kỵ binh, nhưng là toàn bộ đều là thần thánh kỵ sĩ cấp thấp. Đoàn người đi qua chỗ Đỗ Duy đứng không hề giảm tốc độ hướng về phía trước, chỉ là hai gã thần thánh kỵ sĩ ở phía trước đoàn hiển nhiên là kỵ sĩ cao cấp. Khi phi ngựa ngang qua vô tình liếc mắt nhìn Đỗ Duy một cái, nhìn theo đoàn người đang rời đi, Đỗ Duy mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật ra không sợ đánh nhau với những người này, nhưng mà Đỗ Duy lo lắng nhất là thân phận Hút Sên bại lộ, sợ rằng sẽ mang đến phiền toái cho gia tộc. Xem ra thân phận Hút Sên chưa bại lộ, đó là điều tốt nhất, người của thần thánh kỵ sĩ đoàn. Mấy người bay ở phía trên là nhân vật của thần điện trưởng lão đoàn, cơ bản xem ra không phải khó đối phó. Hút Sên chờ đoàn người đi qua thấp giọng nói, có điều nhóm thần điện cùng trăm gã thần thánh kỵ sĩ vừa rời đi, mọi người một lần nữa lên ngựa chuẩn bị lên đường, phía sau lại truyền đến một trận vó ngựa, nhưng mà lần này, tiếng vó ngựa nghe như tiếng sấm, dày đặc nhưng lại rất chỉnh tề, vừa nghe qua sợ rằng có ít nhất gần nghìn mã kỵ. Đỗ Duy sắc mặt biến đổi, lập tức nhìn lại phía sau, trên đường một đội quân đội kỵ binh đang phi đến, cờ xí phấp phới, tiếng vó ngựa rung trời. Hơn nữa đoàn kỵ binh vô cùng chỉnh tề, cho dù đang đi với tốc độ cao cả đội vẫn như cũ chỉnh tề, kỵ binh mặc khải giáp vô cùng uy vũ, một loại sát khí đặc thù của quân đội chính quy ập đến, 1.000 kỵ binh đang phi vội đến, xa xa tựu nghe thấy có người cao giọng hét lớn, chính là sử dụng pháp thuật tạo nên, những người ở phía trước xin đi chậm lại. Đỗ Duy thiếu gia của Rao Liên gia tộc, hóa ra ngài ở nơi này, chương 108, đi về phía nam. Đội ngũ 1.000 kỵ binh này, mỗi người đều cưỡi hùng tráng tuấn mã sinh ra tại phương Bắc Đại Lục, mà xem phương pháp chế tạo khải giáp trên người kỵ binh này rõ ràng không giống quân đội bình thường, hơn nữa còn có trang bị rất tốt, mã đao rất dài, lưng đeo đoản cung, còn có khải giáp sáng ngời, áo da mặc bên trong, phía trên mũ giáp còn cắm một nhánh lông màu trắng tuyết. Mỗi kỵ binh đều khoác phía sau một áo choàng màu xám, Đỗ Duy dù sao cũng sinh ra tại đế quốc Vũ Huân gia tộc, liếc mắt một cái cũng nhìn ra kỵ binh này là đại đội kỵ binh tinh nhuệ của Bạo Phong quân đoàn trấn thủ phương Bắc đế quốc. Trang bị của bọn họ so với thủ quân tuần tra của Bạo Phong quân đoàn tốt hơn nhiều lần, mỗi kỵ binh đều có thân hình cao lớn, vẻ mặt vang vẻ bưu hãn của các hán tử phương Bắc, trong đó còn có không ít người dị tộc. Đoàn kỵ binh truy đuổi này gọi lớn một tiếng, phía trước có phải chính là Đỗ Duy thiếu gia của Rao Liên gia tộc? Đỗ Duy trong lòng giật mình, suy nghĩ một chút không có lập tức trả lời. Nhưng mà đại đội kỵ binh này chỉ chốc lát đã đến trước mặt, hiển nhiên kỵ binh được huấn luyện tốt, 1000 nhân mã dừng lại, hàng ngũ chỉnh tề, không có một người nào hồ loạn ồn ào, khống chế mã thất cũng cực kỳ thuần thục, ngoại trừ có vài tiếng ngựa hí ra 1000 người này không hề phát ra tiếng động, ngoại trừ âm thanh phát ra từ khải giáp, vị này có phải Đỗ Duy thiếu gia? Cùng với tiếng hỏi này, một kỵ sĩ mặc trang phục võ quan đế quốc, thủ lĩnh của đoàn quân tiến đến vài bước, người này mặc có râu quan nón, khải giáp trên thân thuần màu bạc, áo choàng phía sau cũng không giống với màu xám của kỵ binh mà là màu đỏ tươi, bay phấp phới trong hàng phong càng tăng thêm vẻ uy phong. Khải giáp trước ngực đeo một quả kỵ sĩ huân chương lấp lánh, chính là một vị lục cấp kỵ sĩ của đế quốc. Cấp bậc như vậy trong quân đội đế quốc tuyệt đối là cao cấp quan quân. Hắn rút ra một thanh trường kiếm, dục ngựa đi đến trước mặt Đỗ Duy, mặc dù ngồi ở trên ngựa nhưng động tác thể hiện sự khiêm tốn, ngữ khí có chút nhu hòa, xin hỏi, vị nào là Đỗ Duy thiếu gia? Đỗ Duy không biết đội kỵ binh truy đuổi này là có ý tốt hay là ác ý, lúc hắn đang do dự trả lời thì trong đoàn lại một kỵ mã chạy ra, người này không mặc khải giáp mà là một thân trường bào màu xám của ma pháp sư, đầu đội mũ chóp nhọn, đôi mắt đều là màu xám, trước ngực có đeo một huy chương pháp sư. Chính là một vị ma pháp sư lục cấp, người này vừa đi ra, Đỗ Duy liền nhận ra. Quả nhiên, ánh mắt người này sau khi đảo qua đoàn người Đỗ Duy thì dừng lại tại hắn, vẻ lạnh lùng trên mặt lộ ra nét tươi cười, sau đó nhảy xuống ngựa, mỉm cười nói, a, Đỗ Duy, đã lâu không gặp. Lần trước gặp ngươi chỉ cao chừng này thôi, Đỗ Duy thoáng giật mình, lập tức nhận ra vị ma pháp sư này, người này không phải ai khác. Chính là khi Đỗ Duy còn nhỏ Raymond bá tước cha hắn đã mời đến để nhận Đỗ Duy làm đồ đệ, người này chính là ma pháp sư Clark nổi tiếng khắp đế đô. Đúng vậy, vị này là Clark pháp sư, lúc đầu tiến hành kiểm tra với Đỗ Duy, nhận định Đỗ Duy mặc dù ma lực thiên phú xuất chúng, nhưng là lại không có cảm ứng lực, đã ra kết luận là hắn không có cách nào trở thành ma pháp sư. Đỗ Duy đương nhiên sẽ không quên kẻ có tướng mạo cổ quái này, liếc mắt một cái nhận ra hắn có chút kinh ngạc, ngài là Clark pháp sư đúng không? Ta nhận ra ngài, chỉ là, tìm ra ngươi là tốt rồi. Clark rất hài lòng nở nụ cười, ngươi phải biết là từ khi ngươi rời nhà đi, bây giờ cả ma pháp công hội của đại lục cùng quân phương đế quốc đều hợp tác tìm kiếm ngươi, nguyên lai chính là do Gandalf đưa ra giấy thông hành tiến vào băng phong xâm lâm. Giấy thông hành có kỳ hạn 100 năm, người khác không biết nhưng là căn cứ vào tin tức do thủ quân trên đường truyền về, khi tin tức về đến đế đô. Ma pháp công hội cũng biết là người có giấy thông hành này đương nhiên là Gandalf, chỉ là Gandalf trong giới ma pháp sư thân phận siêu nhiên, lão mang đi Đỗ Duy, vô luận là Rao Liên gia tộc hay quân phương, thậm chí là ma pháp công hội đều không dám nói gì. Bất quá tin tức này truyền về cũng là làm mọi người ít nhất biết là Gandalf mang theo Đỗ Duy tiến vào băng phong xâm lâm, nhưng mà sau đó, tại đêm trước quốc khánh, trên bầu trời xuất hiện điềm xấu là sao băng. Còn có bổn mảnh nguyên thạch của Gandalf tại ma pháp công hội vỡ vụn, ma pháp công hội chấn động, xuất động nhân thủ khắp nơi tìm kiếm người duy nhất ở cùng Gandalf là Đỗ Duy. Như vậy, lập tức đã nghĩ đến tin tức trước đây về Gandalf mang theo Đỗ Duy tiến vào băng phong xâm lâm. Gandalf nếu đã chết, vậy Đỗ Duy có thể là người duy nhất ở bên cạnh lão trước khi chết. Ma pháp công hội tò mò muốn biết nguyên nhân gây ra cái chết của vị truyền kỳ pháp sư Gandalf nên tìm kiếm Đỗ Duy trở thành nhiệm vụ trọng yếu. Mà Clark là ma pháp sư tại ma pháp công hội duy nhất đã nhìn thấy Đỗ Duy, cấp bậc cũng không thấp nên lập tức bị phái đến băng phong xâm lâm ở phương Bắc. Nhưng mà thế lực của Rao Liên gia tộc tại quân phương không nhỏ, lần này ma pháp công hội ra tay giúp tìm kiếm Đỗ Duy, Rao Liên gia tộc cũng thông qua ảnh hưởng của mình thỉnh cầu Bạo Phong quân đoàn hỗ trợ tìm kiếm, cho nên Clark vừa đến phương Bắc lập tức liên lạc Bạo Phong quân đoàn. Căn cứ từ tin tức do thủ quân đường đi cung cấp, biết được Đỗ Duy đã rời rừng rậm một đường đi về phía nam, Quân đoàn trưởng Bạo Phong quân đoàn vì nể mặt Rao Liên gia tộc đặc ý phái ra kỵ binh thân vệ của chính mình hỗ trợ đuổi theo, như vậy đuổi kịp Đỗ Duy. Clark trong lòng mừng thầm, lần này đến đây cùng hắn có tổng cộng 3 gã lục cấp ma pháp sư, còn có 2 gã tứ cấp ma pháp sư, 5 người này do Clark làm đầu lĩnh bởi vì hắn là người đã nhìn thấy Đỗ Duy, nhưng là chủ tịch ma pháp công hội cũng đã nói rằng chuyện này rất quan trọng, có thể hoàn thành nhiệm vụ tìm được Đỗ Duy, khi trở về sẽ có trọng thưởng. Thậm chí còn có thể thăng chức vị lên 2 cấp ở ma pháp công hội. Nhìn thấy Đỗ Duy ngay trước mắt như thế, Clark như thế nào không cao hứng. Đỗ Duy mắt thấy đối phương cũng không có ác ý, hơn nữa cũng không phải người của thần điện, xem ra chính xác là vì tìm mình mà đến, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Phía sau Hút Sên cũng âm thầm thả tay đang đặt ở chui đao ra, thân hình có chút thả lỏng ra. Thực lực của hắn là thánh kỵ sĩ, âm thầm thu liễm khí tức, lập tức đem duệ khí toàn thân giấu đi. Trừ phi có người mạnh gần giống hắn đến gần, nếu không không thể nhìn ra thực lực của hắn. Đỗ Duy mỉm cười, nguyên lai là Clark đại sư, ta không nghĩ rằng chuyện ra rời nhà lại kinh động đến ma pháp công hội cùng đế quốc quân phương. Clark giờ phút này tâm tình cực tốt, vốn con ngươi âm dương quái khí màu xám phản phất cũng sáng lên rất nhiều, chỉ vào vị cao cấp quan quân có áo choàng màu đỏ cười nói, vị này là Andre tướng quân, là thân vệ kỵ binh bên người quân đoàn trưởng Rostock của Bạo Phong quân đoàn, được xưng là phương Bắc đệ nhất dũng sĩ. Lần này nếu không có ngài ấy giúp đỡ, sợ rằng ta không dễ dàng tìm được ngươi như vậy. Người kia lớn tiếng nói, Clark pháp sư khách khí quá. Raymond tướng quân cùng quân đoàn trưởng đại nhân là lão bằng hữu, vì tìm kiếm Đỗ Duy thiếu gia, Bạo Phong quân đoàn không thể không làm. Đỗ Duy thiếu gia, chúng ta khi hành quân nếu không dựng trại sẽ không xuống ngựa, đây là quy củ của chúng ta, nên xin thứ cho ta không thể xuống ngựa chào ngài được. Đỗ Duy mỉm cười, khách khí vài câu, sau đó Andre lớn tiếng nói, đã tìm thấy Đỗ Duy thiếu gia, chuyện quân đoàn trưởng giao cho ta đã hoàn thành rồi. Clark pháp sư các hạ, ta hộ tống mọi người 100 dặm nữa đến thành Coro, sau đó ở nơi này xin thủ bị quân phái người bảo vệ các ngươi nam hạ. Bạo Phong quân đoàn chúng ta phụng mệnh đóng ở phía bắc, nếu không có mệnh lệnh của thống suất đế quốc, chúng ta không thể đi về phía nam. Cho nên, ta cũng chỉ có thể hộ tống mọi người 100 dặm về phía nam thôi. Clark trước đây đã được chủ tịch đại nhân giao cho không ít chuyện cần hỏi Đỗ Duy, nhưng là nơi này cũng không phải thích hợp để nói chuyện, liền gật đầu đáp ứng. Sau đó, Andre tướng quân lệnh cấp cho đoàn Đỗ Duy chiến mã tốt, sau đó đưa Đỗ Duy vào giữa đoàn kỵ binh, còn có vài ma pháp sư do Clark mang đến, tất cả đi về phía nam. Tinh binh vệ đội của Bạo Phong quân đoàn quả nhiên thần tốc, rất nhanh đã đi hết 100 dặm đến thành Coro. Andre tướng quân mang theo thủ lệnh của Bạo Phong quân đoàn trưởng, dẫn mọi người đến thủ bị quân doanh của thành Coro, đưa đoàn người Đỗ Duy giao cho thủ bị quân, sau đó cáo biệt mọi người mang theo nhân mã đi về phía bắc. Đỗ Duy là trưởng tử của Raymond bá tước, nhân vật số 2 trong đế quốc thống suất bộ, tại quân doanh tự nhiên nhận được tiếp đãi cao cấp. Nhưng mà đoàn Clark cũng là đặc sứ do ma pháp công hội phái ra, thân phận cao quý, thủ bị quân lập tức phái ra 300 người bảo vệ mọi người tại thành Coro. Theo yêu cầu của Đỗ Duy không có ở tại phủ đệ của thành thủ đại nhân mà là chọn một lữ điếm tốt để ở, quân phương thủ bị liền hạ lệnh bảo vệ lữ điếm, không cho người ngoài tiến vào quấy nhiễu khách quý là Đỗ Duy, làm cho lão bản của lữ điếm âm thầm cười khổ. Clark dọc đường đi âm thầm đánh giá đoàn người Đỗ Duy, Đỗ Duy so với mấy năm trước lớn lên nhiều, mặc dù chưa được 14 tuổi, trên mặt vẫn còn ngây thơ, nhưng mà mạo hiểm nhiều ngày tại băng phong xâm lâm. Lại còn những người giao tiếp xung quanh đều là cường giả đứng đầu đại lục, kinh nghiệm như vậy khiến cho Đỗ Duy tự nhiên sinh ra một cổ khí trầm ổn trong ngôn ngữ cử chỉ, lại có vài phần khí tức làm người khác nhìn không thấu. Mặc dù biết rõ vị thiếu gia này tại đế đô có cái danh ngu ngốc, nhưng là Clark dù sao cũng suýt nữa trở thành sư phụ của Đỗ Duy, tự nhiên biết Đỗ Duy tuyệt đối không phải ngu ngốc. Vài năm không gặp, khi gặp lại càng phát hiện ra thiếu niên này rất bất phàm, nhưng mà những người bên cạnh Đỗ Duy, Hút Sên một thân dị tộc võ sĩ trang phục, hiển lộ ra thực lực bất quá chỉ là 3-4 cấp. Mặc dù trầm mặc ít nói nhưng là một loại khí chất kiêu ngạo. Nhưng mà Medusa tuyệt sắc càng làm cho Clark ngạc nhiên. Một nam một nữ như vậy đi theo Đỗ Duy, mơ hồ thấy được Đỗ Duy là người quan trọng nhất trong đoàn, càng làm cho Clark cảm thấy kỳ lạ. Dọc theo đường đi Clark tùy ý hỏi lai lịch Hút Sên cùng Medusa, Đỗ Duy cũng chỉ thuận miệng nói là tại băng phong xâm lâm kết bằng hữu với dòng binh này. Chuyện Hút Sên như vậy cũng không đáng nói nữa, dòng binh đoàn tại phương Bắc vốn rất nhiều, lời nói của Đỗ Duy cũng không quá kỳ quái, nhưng mà Medusa vẫn nhắm mắt, hơn nữa tướng mạo lại quá mỹ lệ làm cho người khác phải kinh thán. trông qua thấy yếu đuối, cũng không có nhiều lời, nhìn như thế nào cũng không giống một dong binh nếm gió ngủ đường. Một mỹ nữ kiều nhược như vậy nếu không có bản lĩnh làm sao có thể tiến xuất băng phong xâm lâm vốn hung hiểm. Gandalf một bụng đầy nghi vấn, đợi cho đến buổi tối ở lữ điếm, lúc này mới thu liễm tâm thần, sau đó chuẩn bị một cơ hội tốt truy hỏi Đỗ Duy, nhất là điều mà chủ tịch đại nhân giao cho, nguyên nhân cái chết của ma đạo sư Gandalf, nhất định phải hỏi rõ rõ. Mọi người nghỉ ngơi ở đây xong, sau khi chỉnh đốn bản thân đang muốn ăn cơm thì bên ngoài lữ điếm truyền đến một trận thanh âm ồn ào. Lữ điếm này đã bị thủ bị quân bảo vệ xung quanh, 300 binh lính ở ngoài thủ vệ, thành thủ đại nhân hạ lệnh không được tiến đến nơi khách quý nghỉ ngơi. Nhưng bên ngoài giống như có người đang xông vào, nghe thấy một thanh âm tức giận quát, lá gan to thật. Ngay cả kỵ sĩ thần điện cũng dám ngăn trở. Lữ điếm này là một nơi tốt trong thành, chẳng lẽ ngươi dám để thần điện sứ giả phải qua đêm bên ngoài nơi hoang vắng sao? Cho dù thành thủ đại nhân ở chỗ này hắn cũng không dám. Mau tránh ra, chúng ta mang theo nhiệm vụ trọng yếu của thần điện. Ăn uống xong ở đây sẽ phải đi ngay trong đêm. Đỗ Duy nghe thấy không khỏi cảm thấy hứng thú, lập tức nhìn ra ngoài, đã thấy phanh một tiếng, thủ bị quân giữ cửa đã bị phá tan, lập tức nghe thấy tiếng vó ngựa cùng bước chân, vài tên thần thánh kỵ sĩ đã đi đến đại sảnh của lữ điểm, người đi đầu nhìn quanh rồi nhíu mày, đây là lữ điếm tốt nhất trong thành sao, xem ra bất quá cũng chỉ có thế, nếu chỉ có chúng ta vốn đã hiến thân mình cho thần linh, cho dù nếm gió nằm sương cũng không là gì, nhưng là đại trưởng lão thân phận tôn quý, làm sao có thể ở loại địa phương này được. Một kỵ sĩ khác thấp giọng, được rồi, nhìn bộ dạng thủ bị quân bên ngoài, nơi này hẳn có nhân vật trọng yếu. Ngươi và ta đều là thần điện tín đồ không nên gây ra chuyện này, tính tình sốc nổi của ngươi vẫn chưa thể thay đổi được. Đại trưởng lão đều là thần sứ tu hành tinh thâm, như thế nào quản mấy việc nhỏ này, ngươi mau dẫn người dọn sạch phòng đi, đêm nay sẽ ở lại đây. Đỗ Duy ngồi cùng Clark, bên cạnh còn có một thủ bị quân. Gã quan quân này bất quá chỉ là một kỵ sĩ ba cấp, tại địa phương nhỏ này có khả năng tiếp đãi khách quý, trưởng tử của nhân vật số 2 trong đế quốc thống suất bộ, còn có mấy vị ma pháp sư nữa. Vinh hạnh như vậy hắn một mặt cẩn thận tiếp đãi, một mặt đã sớm phân phó thủ hạ bảo vệ bên ngoài. Giờ phút này mắt thấy có người xông vào, lập tức cảm thấy mình đã đánh mất rất nhiều mặt mũi, nhất thời giận dữ dùng sức vỗ bàn, đứng lên quát, người nào dám xông đến đây, nơi này đã bị thủ bị quân doanh trưng dụng rồi. Các ngươi dám vi phạm pháp lệnh đế quốc? Dám thâm nhập quân sự cấm khu sao? Đỗ Duy đã sớm nhận ra mấy người này là thần thánh kỵ sĩ mình gặp trên đường. Nhưng mà hắn đối với thần điện trong lòng không có chút hảo cảm, bởi vì quan hệ với Hút Sên mà ác cảm càng nhiều, mắt thấy sắp xảy ra xung đột không có nói lời nào, ngược lại còn có vài phần ý nghĩ hả hê, nhìn thoáng qua Clark pháp sư bên người lại phát hiện hắn cũng đang cười lạnh. Đỗ Duy trong lòng nhất động, hình như ma pháp công hội cùng thần điện quan hệ cũng không thể nào là. Chương 109, đánh nhau trong bữa ăn. Trong bữa tiệc này, tham gia chỉ có Đỗ Duy cùng Clark và mấy gã ma pháp sư từ đế đô. Nhưng mà còn Hút Sên bởi vì thân phận nhạy cảm, vì sợ người nhận ra nên giả bộ mệt mỏi ở lại trong phòng. Medusa cũng hệt như thế, giờ phút này trong đại sảnh, gã tam cấp kỵ sĩ, quan quân của thủ bị quân địa phương kia mắt nhìn thấy có người không để ý đến mệnh lệnh của mình mà xông đến, nhất thời giận dữ đập bàn đứng lên ngạnh tiếp, nhưng là hắn vận khí bất hảo, mấy gã thần thánh kỵ sĩ này là lực lượng thân vệ thần điện tại Roland đại lục địa vị siêu nhiên, cho dù quý tộc tại đế đô gặp phải người của thần điện cũng đều phải khách khí, như thế nào tại địa phương nhỏ bé ở phương Bắc này lại gặp phải một gã tam cấp kỵ sĩ bướng bỉnh đầu gỗ như vậy, các ngươi là đám gì vậy? Dám không để ý đến pháp lệnh của đế quốc quân bị, xâm nhập cấm khu, đã thương binh lính dưới trướng của ta. Thủ bị quân quan này đứng ở trước mặt, trừng mắt nhìn hai gã thần thánh kỵ sĩ, cũng không biết là hắn thật sự không nhận ra trang bị của thần thánh kỵ sĩ, hay là trời sinh là một gã đầu gỗ gàn dở. Đỗ Duy không nhịn được tò mò, chẳng lẽ hắn chưa từng thấy qua thần thánh kỵ sĩ, kỳ thật, điều này cũng không kỳ quái. Người của thần thánh kỵ sĩ đoàn ngày thường phần lớn đều lưu trú ở thần điện tại đế đô, sẽ không dễ dàng đi ra ngoài, mà trên thế giới này thứ nhất là không có TV, thứ hai là cũng không có Internet, bộ dạng của thần thánh kỵ sĩ như thế nào, khải giáp ra sao cũng chỉ có người gặp qua biết, nếu chưa gặp qua, làm sao biết được hai gã này là người của thần điện, đây không phải là thủ bị quân quan lỗ mãng mà là thật sự hắn chưa nhìn qua bộ dáng của thần thánh kỵ sĩ, hơn nữa do khó có lần nữa biểu hiện trước mặt đại công tử của nhân vật số 2 trong đế quốc thống xuất bộ nên hắn nghĩ rằng nếu vị đại công tử này cao hứng với mình, không chừng tiền đồ của chính mình như gấm, rời khỏi thành nhỏ này, một bước đạp lên mây xanh, giờ phút này mắt thấy có người quấy rầy khách quý ăn uống, tự nhiên phải đứng ra làm người đầu tiên gánh việc. Hai gã thần thánh kỵ sĩ vừa vào đều là kỵ sĩ ngoài 6 cấp, lại gặp ngay một gã tam cấp kỵ sĩ nho nhỏ dám kiêu ngạo trước mặt mình. Hai người đều sửng sốt, gã thần thánh kỵ sĩ cao hơn còn có chút tỉnh táo, nhíu mày, đế quốc pháp lệnh cái gì, một cái thành nhỏ như vậy chỉ có lữ điếm này là xem được, thân phận trưởng lão của chúng ta chẳng lẽ lại phải nếm sương nằm gió. Không cùng các ngươi nói nhảm nữa, mau gọi thành thủ đại nhân các ngươi đến đây tự nhiên sẽ biết, ngươi cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì. Gã thần thánh kỵ sĩ tính tình nõng nảy kia trong lòng rất xem thường một gã tam cấp kỵ sĩ nho nhỏ như vậy, đưa tay ra đẩy khiến thủ bị quân quan không thể đứng vững, nhất thời cuống quýt lùi về sau, sau đó hai chân mềm nhũn vang lên một tiếng ngồi ở trên bàn, nhưng lại làm vỡ đôi cái bàn ra. Tại địa phương nhỏ này hắn cũng là một nhân vật có tiếng, huống hồ lại đang ở trước mặt Rao Liên thiếu gia, làm sao đánh mất mặt mũi như vậy. Nhất thời giận dữ lớn tiếng kêu lên, người đâu? Người đâu? Có kẻ dám tập kích quân quan đế quốc? Bắt lấy cho ta, tiếng kêu vang lên, ngoài cửa 300 binh lính nghe thấy rối loạn bên trong đều nhanh chóng tiến vào. Mắt thấy hiện trạng của trưởng quan của mình, lại nghe được mệnh lệnh như vậy, làm sao còn do dự? Lập tức rút vũ khí ra hướng về hai gã kỵ sĩ xông đến, bởi vì đây là phương Bắc gần với băng phong xâm lâm, có rất nhiều dông binh lớn nhỏ lui tới, người rất phức tạp. Thường thường dông binh một lời không nói đã rút đao thương đánh nhau, cho nên dân chúng nơi này hiếu chiến hơn so với phía Nam. Ngày trước, mắt thấy có đám dông binh nào không hợp mắt liền đánh nhau, việc này đã trở thành thói quen, bây giờ nhìn thấy trưởng quan như vậy còn nghĩ ngợi gì nữa. Cho rằng hai gã thần thánh kỵ sĩ này chỉ là dông binh hung hãn. Tất cả liền xông đến đánh, hai gã ngũ cấp kỵ sĩ này tại đế đô cũng có chút thân phận, cho dù là quý tộc bình thường cũng phải khách khí ba phần. Hơn nữa tại băng phong xâm lâm trước đây vốn hao binh tổn tướng nhưng ngay cả sợi tóc của Hút Sên cũng không bắt được, chỉ còn có bốn người cuối cùng bị Gandalf âm thầm xuất ra một ma pháp trận, lòng vòng tại băng phong xâm lâm nhiều ngày rốt cuộc mới ra được. Chuyến đi ấy chịu nhiều ít đau khổ, đã phải nén ít nhiều uất khí, vốn tâm tình không tốt nhìn thấy loại tràn diện như vậy. Quán khí tích tụ nhiều ngày liền tại đây phát tiết ra, lập tức trong đại sảnh một trận đánh nhau binh binh bang bang. Lúc đầu, hai người này dù là ngũ cấp kỵ sĩ cũng giữ lại phân tất, không dám động thủ đã thương người, dù sao đối phương cũng là quân đội chính quy của đế quốc. Chỉ là ngày thường thủ bị quân xung đột với dông binh đã là tập quán, rút đao chém người vô cùng hung ác, làm sao có cẩn thận lưu tình được. Loạn đánh một trận như vậy, thủ bị quân đông hơn đều là ra tay không chút lưu tình. Hai người mặc dù là kỵ sĩ cấp bậc cao, vũ kỹ mạnh nhưng bị bó buộc chân tay, liền bị thất thế, gã, thần thánh kỵ sĩ tính cách tốt hơn không cẩn thận bị một tiểu binh chém một đao, mặc dù chỉ trúng vào khải giáp ở bả vai không bị thương nhưng làm cho hắn rất giận dữ. Nếu không phải mình mặc khải giáp tốt của thần điện, một đao này sợ rằng đã chém đứt cánh tay rồi sao, hai người nhất thời giận dữ ra tay không chút lưu tình, ngũ cấp kỵ sĩ tự nhiên bất phàm. Nhất thời nhìn thấy trên thân kiếm hai người phát ra quang mang đấu khí, đao kiếm khi va chạm nghe đinh đinh một tiếng, vũ khí của thủ bị quân đã bị chém gãy, cả kỵ sĩ táo bạo nọ còn nhân cơ hội nhất chân đá vào ngực của thủ bị quan, trực tiếp đánh hắn văng ra ngoài. Gã quan nọ bay vào vách tường, rơi xuống, lập tức trong miệng phun ra máu tươi, trống lớn lên, giết. Giết cho ta. Dám mưu sát đế quốc quan. Tử tội. Tử tội. Toàn bộ xông lên giết, cả hai kỵ sĩ đều vũ kỹ cao cường, nhưng đối phương dù sao cũng 300 người, đều là binh lính bưu hãn phương Bắc cường hãn hơn vài phần so với binh lính phía Nam, hơn nữa nơi này nhỏ hẹp không thể thi triển thẳng tay, đánh ngã một người thì 7-8 kẻ khác xông đến, chỉ là dù sao binh lính bình thường không địch lại ngũ cấp kỵ sĩ, không lâu sau đã có hơn 10 người ngã xuống, hai gã ngũ cấp kỵ sĩ trong lòng phẫn nộ nhưng dù sao cũng là người thần điện, không dám động thủ chém giết lung tung. Cho nên thủ bị quân ngã xuống này mặc dù đến mười mấy người nhưng đều là bị thương, không có ai chết cả, ngoài cửa còn có 100 tên lính đứng ngoài, nhưng mà cửa vào quá nhỏ không thể tiến vào, chỉ đứng ở bên ngoài hò hét, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang lên, 7-8 gã lính đang ở bên người kỵ sĩ đồng thời văng ra ngoài, vũ khí trong tay bị chém gãy, còn nhìn thấy hai người bị thương không nhẹ, cũng không đứng lên nổi nữa, giết, giết hết cho ta. Gã thủ bị quan vẫn ngồi như củ hộc máu ra, mắt thấy hai địch nhân hung hãn, liền ra lệnh gã lính đang dìu hắn bên cạnh, nhanh. Nhanh đến doanh trại điều người đến đây, đánh nhau một lát, ngũ cấp kỵ sĩ mặc dù thân thể cường hãn nhưng không phải là vô địch, trên người đã bị chém vài nhát, một tay gã kỵ sĩ nóng nảy đang chảy máu, đã đổi tay cầm kiếm. Hai người lưng đối lưng, trường kiếm trong tay hình thành một vòng tròn phòng ngự, kỳ thật nếu dựa vào vũ kỹ của hai người này, nếu phải chạy đi binh lính tự nhiên không ngăn trở được. Chỉ là thần thánh kỵ sĩ từ nhỏ đã được huấn luyện đều phải dũng mãnh ở phía trước, tuyệt không lùi lại, hai người càng đánh càng tức giận, nhưng là trong đầu không có ý niệm đào tẩu nào. Đỗ Duy cùng Clark Ma Pháp Sư ngồi ở trong đại sảnh, mắt nhìn cuộc đấu đá bên ngoài này, Đỗ Duy không nói lời nào mà Clark Ma Pháp Sư cư nhiên cũng không nói lời nào, mỗi người trên mặt đều thản nhiên mỉm cười, nhìn mọi người vây công hai gã thần thánh kỵ sĩ, cứ như cùng chính mình không hề có quan hệ gì. Clark nọ cùng Đỗ Duy giống nhau, trong ánh mắt mang theo một tia hả hê, Đỗ Duy trong lòng đang đoán ma pháp công hội cùng thần điện rốt cuộc có ân oán gì, nhưng đột nhiên cảm thấy giật mình, cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy tay Clark âm thầm vẽ một cái chỉ ấn, môi khẽ nhếch lên, không biết đang niệm chú ngữ gì, lập tức Đỗ Duy cảm giác được ma lực ba động, gã Clark này cư nhiên âm thầm thi triển ma pháp, một đạo quang mang nhàn nhạt nhẹ nhàng hướng đến chỗ mọi người đang tranh đấu, hai gã thần thánh kỵ sĩ liền nhận ra. Thân thể cẩn trọng vài phần, động tác cẩn mật, hai người dù sao kiến thức không tệ, lập tức biết rằng có kẻ âm thầm hạ thủ, nhìn thấy mấy người Đỗ Duy ngồi bên trong lập tức lớn tiếng mắng, ma pháp công hội hỗn đảng. Dám âm thầm hạ thủ, Clark cười lạnh, lần này cũng không che giấu nữa, tiện tay gọi ra một cái thuật trói buộc, chỉ nhìn thấy từng tia tinh tế do ma pháp ba động thể hiện ra, trong không khí hình thành một cái dây thường hướng về phía hai gã kỵ sĩ phủ xuống. Hai gã kỵ sĩ nhất thời hành động gặp trở ngại, động tác chậm đi vài phần, đang bị vây công liền nhận thêm hai đao, lại còn mấy quyền nữa. Clark cũng không dừng lại, mấy gã ma pháp sư phía sau cũng đứng lên cùng gọi ra mê muội thuật ném tới. Mấy người Clark đều là cấp bậc ma pháp không thấp, nhiều ma pháp sư như vậy cùng ra tay khiến hai gã kỵ sĩ không chống đỡ được, phanh hai tiếng, cả hai đều ngã xuống đất, bên cạnh có hai gã binh lính thấy thuận tiện, liền một đao bổ xuống đầu. Đao này nếu thật sự bổ xuống, hai gã kỵ sĩ này thật sự đầu thân sẽ phân làm hai nơi, Đỗ Duy trong lòng cả kinh, nhìn bọn Clark phát hiện bọn họ không có ý định ngăn cản, ngược lại mặt đang cười lạnh. Đỗ Duy biết không tốt rồi, nếu đánh hai gã kỵ sĩ này, chuyện nhỏ thì không phải nhưng nếu là chuyện lớn cũng không phải. Nhưng nếu giết bọn họ thì chuyện không đơn giản nữa, mấy gã ma pháp sư này mượn đao giết người, chuyện về sau sẽ đổ lên thủ bị quân, vẫn tiêu diêu tự tại như thường. Chỉ là lần này thủ bị quân quan trong thành vốn cung kính với mình sợ là sẽ chịu đại nạn rồi. Đỗ Duy không đành lòng, mắt thấy hai đao sẽ hạ xuống, hắn thở dài, dùng một ngón tay cư nhiên là một hỏa cầu thuật bắn ra. Hắn không niệm chú ngữ, như vậy thuấn phát ra, hai gã binh lính đang khai đao lập tức bị hỏa cầu chấn bay. Đỗ Duy ra tay có phân tất, chỉ là đánh bọn họ văng ra mà không đả thương người, được rồi. Không nên giết người lung tung. Đỗ Duy quát khẽ một tiếng. Thủ bị quan trong lòng nhất thời cả kinh, nghĩ thầm dù sao khách quý còn muốn ăn cơm, ở chỗ này giết người ảnh hưởng đến tâm tình của họ là không tốt. Hắn vung tay lên lệnh thuộc hạ trói hai gã kỵ sĩ này lại, dây thừng vừa buộc xong thì hai gã kỵ sĩ cũng tỉnh lại, há mồm mắng to, gã kỵ sĩ nóng nảy quát lớn, ma pháp công hội hèn hạ vô sĩ. Âm thầm đánh lén, gã kỵ sĩ cao bình tĩnh hơn, đột nhiên nhân dịp binh lính không chú ý dùng sức va chạm, va vào một gã lính khiến một tay lỏng ra. Từ trong ngực lấy ra một đồ vật dùng sức hướng lên, phanh một tiếng liền nhìn thấy kim quang bắn ra bốn phía, kim quang vừa lóe ra, bên trong bắn ra một đạo ma pháp ấn ký, hừ, hướng đến đồng bạn cầu trợ sao. Clark nhíu mày, hắn không biết đoàn thần thánh kỵ sĩ này ở đâu, không giống Đỗ Duy vốn đã biết đối phương xuất động đại đội nhân mã, chỉ là nghĩ rằng chỉ có hai gã thần thánh kỵ sĩ đơn lẻ này thì có thể giáo huấn một chút, mắt nhìn thấy đối phương dùng ma pháp quyển trục cầu trợ thần thánh kỵ sĩ đoàn. Lập tức ý thức rằng không tốt rồi, hai gã thần thánh kỵ sĩ này là tiền trạm vào thành, đại bộ phận kỵ sĩ ở lại phía sau. Khi gặp khó khăn lúc này mới cầu trợ, Clark nghĩ đến đây trong lòng không khỏi âm thầm trách Đỗ Duy nhiều chuyện, nếu vừa rồi một đao giết đi, sau này sự tình trút lên người thủ bị quân, chính mình mấy người tự nhiên vô sự. Bây giờ người thì không giết được, để lại kẻ còn sống, đối phương xông đến như vậy bất hảo rồi, có điều đột nhiên nhớ đến vừa rồi Đỗ Duy thi triển ma pháp. Clark nhất thời nheo mắt lại nhìn Đỗ Duy, tiểu tử này năm đó ta đã xem qua, hắn nhất định không trở thành ma pháp sư được. vừa rồi thi triển hai hỏa cầu thuật rất tốt a. Chẳng lẽ là gan đốc ma đạo sư dạy hắn? Đỗ Duy lại không để ý gì đến Clark, đứng lên đi tới, hai thần thánh kỵ sĩ đã bị trói lại, lần này ngay cả miệng cũng bị bịt kín. Đỗ Duy liếc nhìn gã thủ bị quan đang lồng lên như sói kia, không khỏi thở dài, gã này sợ rằng không may rồi, dù sao những người này cũng là phái đến để bảo vệ mình, cũng không đành nhìn thấy họ bị thần điện trừng phạt. Đỗ Duy suy nghĩ một chút, gọi gã thủ quan đến, thấp giọng nói, các ngươi gặp phiền toái rồi. Gã quan nọ vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì, lớn tiếng nói, Đỗ Duy thiếu gia, ngài không cần lo lắng, loại dông binh tùy ý làm càn, ỷ vào vũ lực của mình mà hoành hành bá đạo mỗi tháng chúng ta đều đánh qua vài lần, không phải là việc gì quá lớn. Đỗ Duy thở dài, cười nói, ta vừa rồi ngồi ở xa, không quan sát cẩn thận, bây giờ mới nhìn kỹ, hai người này không phải là dông binh, bọn họ chính là thần thánh kỵ sĩ của thần điện. Lời này vừa nói ra khiến gã quan kia nhất thời choáng váng, trợn mắt há hốc mồm, sau đó trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, binh lính bên cạnh hắn sắc mặt cũng trắng bệch, đánh nhau với thần thánh kỵ sĩ. Làm sao lại như vậy được? Đỗ Duy vỗ nhẹ lên bả vai gã quan cười nói, được rồi, dù sao các người cũng là người phụ trách bảo vệ cho chúng ta, ta tự nhiên không thể nhìn các ngươi phải chịu việc như vậy. Như vậy đi, các ngươi nghe theo lời ta, ta có biện pháp giúp các ngươi giải quyết chuyện này. Dừng một chút, Đỗ Duy cười nói, hai gã này bất quá chỉ là thuộc hạ đi tiền trạm mà thôi, phía sau dám chắc còn có cao cấp kỵ sĩ. Các ngươi đã thương thuộc hạ của họ, cao cấp kỵ sĩ của đối phương sẽ xông đến cửa trả thù, các ngươi sẽ không cách nào ngăn cản được, ta có một chủ ý có thể khiến bọn họ trái lại phải thối lui. Nói xong, Đỗ Duy nhìn thoáng qua mấy gã binh lính, nói, ta cần một người lá gan đủ lớn, còn cần cơ trí một chút. Chuyện này sẽ có chút nguy hiểm, thậm chí sẽ phải chịu một ít đau khổ ngoài da, nhưng mà sẽ không quá nghiêm trọng, ai dám xung phong làm việc này. Gã thủ bị quan lập tức vỗ ngực, lớn tiếng nói, ta sẽ làm. Đỗ Duy liếc mắt nhìn, hắn dĩ nhiên không phải là kẻ nhát gan, trong lòng có chút hân thưởng cười nói, được, cứ như vậy đi. Đỗ Duy mỉm cười nói, chuyện này không tránh được sẽ phải mặt đối mặt, sau này bất quá khó tránh được có người tìm đến ngươi gây phiền toái. Như vậy đi, khi mọi việc giải quyết xong, ngươi đi đến quân doanh nói với trưởng quan rằng ta rất xem trọng ngươi, ngươi sẽ từ bỏ quân cấp trở thành thủ hạ của ta cùng ta trở về, ta sẽ cho ngươi trở thành thủ hộ kỵ binh của Rao Liên gia tộc chúng ta. Gã quân quan nghe xong nhất thời mừng rỡ, tại địa phương phía bắc này, Bạo Phong quân đoàn ở mặt bắc mới là trung tâm trong lòng của đế quốc thống suất bộ, trang bị hay bất cứ cái gì tốt cũng là ưu tiên cấp cho Bạo Phong quân đoàn, nhưng mà thủ bị quân chỉ là thứ yếu mà thôi, gặp phải chuyện gì cũng đều là Bạo Phong quân đoàn ra tay, vốn không hề có tiền đồ gì. Nếu có khả năng ở bên người vị thiếu gia của Rao Liên gia tộc, tự nhiên là tốt hơn so với tại tiểu phương này làm một gã quan nhỏ. Thấy Đỗ Duy phân phó như vậy, Clark cùng mấy người đi theo ở phía sau híp mắt nhìn chằm chằm vào hắn, thần sắc phức tạp, tiểu hài tử này, không đơn giản a. Tại bên ngoài Coro Thành, 100 kỵ sĩ đang thông thả đến gần cổng thành, đột nhiên, hai gã thần điện trưởng lão ở phía trước chau mày, chỉ vào phía trong thấp giọng nói, nhìn kìa, nhìn thấy bên trong thành Coro, một đạo kim quang phóng lên cao, chính là do ma pháp quyển trục mà thần thánh kỵ sĩ chỉ dùng khi gặp rủi ro cần cầu viện đồng bạn. Mỗi gã bát cấp kỵ sĩ trong đoàn sắc mặt biến đổi, nơi này có kẻ dám tập kích thần thánh kỵ sĩ sao? Dừng một chút hắn đột nhiên kêu lên, chẳng lẽ bọn họ gặp phải hút sen? Nhanh! Chúng ta vào thành nhanh lên! Nếu là hút sen nhất định không cho hắn chạy thoát, nói xong hắn nhìn qua hai gã trưởng lão pháp sư, nhưng là cả hai lão già này đều lắc đầu, hẳn là không phải. Nếu là hút sen, hai kỵ sĩ nọ đều không chịu được một kiếm của hắn. Làm sao còn có cơ hội cầu viện? Hai gã này đều mặc áo bào của cao cấp thần chức nhân viên tại thần điện, sắc mặt thoát tục, tóc dài trắng như tuyết ngồi ở phía trước, vẻ mặt mang theo một tia âm trầm cùng uy nghiêm. Bát cấp kỵ sĩ ở trước mặt trưởng lão không dám khinh nhờn, thấp giọng nói, cho dù là nếu nào, chúng ta vẫn cần đến xem chuyện gì xảy ra. Mọi người đang thúc ngựa phi nhanh vào thành, đột nhiên nhìn thấy ba con ngựa chạy nhanh ra. Trên con ngựa đầu tiên là thủ bị quan đã được Đỗ Duy dặn dò vài câu. Nhưng mà phía sau là trên hai con ngựa chính là hai gã thần thánh kỵ sĩ xui xẻo nọ, cả người bị dây trói lại, ngay cả miệng cũng bị bịt kín. Thủ bị quan trước mặt nhìn thấy đại đội thần thánh kỵ sĩ đang phi tới, trong lòng cả kinh, nhiều người như vậy sao, nếu bọn họ tìm đến ta gây phiền toái, ta ăn không nổi rồi. Hắn nhanh chóng nhảy xuống ngựa, đứng ở giữa đường, mắt nhìn thấy có người chặn đường, thần thánh kỵ sĩ đoàn dừng ngựa, Gã kỵ sĩ ở phía trước nhất đoàn quát, tại sao dám chặn đường? Gã thủ bị quan kia dựa theo những gì Đỗ Duy căn dặn, thân thể đứng thẳng, không kiêu ngạo cũng không sợ hãi, sau đó thực hiện một kỵ sĩ lễ tiết tiêu chuẩn. Thần thánh kỵ sĩ cùng không khinh thường, thực hiện kỵ sĩ lễ đáp lại, ta là thủ bị quân của binh đoàn thứ tư thành Coro. Thủ bị quân quan vẫn dựa theo lời Đỗ Duy, cố ý nói rất lớn, mắt thấy đại đội kỵ sĩ dừng ở giữa đường, còn có âm thanh của quân quan nữa, không ít người đi đường đã vây quanh xem náo nhiệt. Thủ bị quân quan trong lòng thấy bình ổn, nhất thời an tâm hơn vài phần, tiếp tục lớn tiếng nói, xin hỏi các vị có phải là thần thánh kỵ sĩ? Bát cấp kỵ sĩ thủ lĩnh đã sớm thấy hai kẻ dưới tay của mình ở trên hai con ngựa phía sau, sắc mặt âm trầm dục ngựa đi lên, tức giận nhìn gã tam cấp kỵ sĩ nho nhỏ này, đúng thế, đại nhân. Thủ bị thể hiện ra sự tôn trọng, vẫn tiếp tục dùng thanh âm rất lớn để nói, theo quân lệnh của thủ bị quân. Địa phương 600 bộ phía trước đã tạm thời trở thành cấm khu quân sự, vừa rồi, có hai gã phỉ đồ giả mạo thân phận thần thánh kỵ sĩ, xông vào cấm khu đã thương 36 thủ bị quân, trong đó có 15 người trọng thương. Ta vâng lệnh bắt giữ hai kẻ này. Bây giờ đã có thần thánh kỵ sĩ đoàn ở đây, vậy ta giao hai gã phỉ đồ này cho các vị xử lý. Ta vốn biết thần thánh kỵ sĩ đoàn của thần điện vốn rất vinh diệu, thân phận cao quý, là niềm kiêu hãnh của đại lục. Loại phỉ đồ đê tiện này tự nhiên dám chống lại pháp lệnh đế quốc, xông vào cấm khu quân sự, công nhiên tấn công đế quốc quân quan, đã thương binh lính của đế quốc. Kẻ như thế chắc chắn không phải là thần thánh kỵ sĩ đoàn, bây giờ ta mang hắn cho các vị xử lý. Nói xong, thủ bị quan lại làm một cái kỵ sĩ lễ, sau đó đi về phía sau lôi hai gã trên xuống kéo đến trước mặt. Kỵ sĩ đoàn này mắt thấy đồng bọn chịu khổ như vậy, hai mắt cũng đều phát hỏa chỉ trực xông đến bổ đôi gã thủ bị quan nho nhỏ kia. Chỉ là gã bát cấp kỵ sĩ kia chỉ hừ một tiếng, thanh âm cực kỳ âm trầm, nhưng chỉ khoát tay ý bảo thủ hạ không được loạn động, thủ bị quan người cũng đổ mồ hôi lạnh, sau đó nhảy lên ngựa gật đầu với kỵ sĩ, đang chuẩn bị rời đi, gã bát cấp thần thánh kỵ sĩ đột nhiên quát lên, khoan đã, đại nhân, còn có gì chỉ bảo, hừ. Bát cấp kỵ sĩ trong mắt tràn đầy hỏa khí, đột nhiên nhảy xuống ngựa, đi đến trước mặt, một tay nhấc gã thủ hạ bị trói lên. Sau đó nhìn thật sâu gã quân quan, cắn răng nói, thay ta vấn an đại nhân của các ngươi. Nói rằng ân tình này ta nhớ kỹ, nói xong, hắn hừ một tiếng. Âm thanh này mang theo đấu khí từ trong miệng phát ra, gã quân quan này phát giác thân thể như bị điện kích, nhất thời toàn thân run lên, trong lồng ngực dị thường khó chịu, mà mã thất ở phía dưới cũng đột nhiên nhảy lên, cả người đứng thẳng hí lên, tức thì khiến gã bị quăng ngã khỏi ngựa. Gã quân quan này xương khớp toàn thân đều có chỗ bị gãy, lão đảo từ dưới đất đứng lên, trên mặt không dám hiện ra điều gì nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, không thiệt, ta đánh hai người của bọn họ, lại còn trước nhiều người như vậy làm mất mặt thần thánh kỵ sĩ, nhưng là hắn chỉ quăng ngã ta một chút, không lỗ, một bút sinh ý không lỗ rồi, lập tức hắn không dám nói thêm điều gì, nhanh chóng gọi mã thất lại, nhảy lên mình ngựa không dám quay đầu lại bỏ chạy, đại nhân, chúng ta cho qua vậy sao? Một gã thần thánh kỵ sĩ mặt tràn đầy tức giận thúc ngựa đến, phía sau 100 gã kỵ sĩ đều rất khẩn trương, chỉ đợi thủ lĩnh ra lệnh một tiếng sẽ lao đi báo thù ngay, tất cả câm miệng lại cho ta. Gã bát cấp kỵ sĩ sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt âm trầm đảo qua tất cả thủ hạ, hạ thấp giọng nói, mất mặt như vậy còn chưa đủ sao, hai gã thần thánh trưởng lão cũng thở dài, nhìn nhau một cái, thủ đoạn đối phương thật tốt a. Đầu tiên là chiếm lấy đạo lý, sau đó lại cố ý tại giữa đường tuyên bố như vậy, làm cho chính mình không thể làm gì được, phải ăn lấy món lỗ này. Nếu bây giờ mà xông đến báo thù, chuyện náo hoạt này truyền ra ngoài, danh dự của thần thánh kỵ sĩ đoàn càng không tốt. Bát cấp kỵ sĩ này nhảy lên mình ngựa, dùng lực quất một roi vào mình ngựa, quát, còn không mau đưa hai gã ngu xuẩn này lên ngựa. Chúng ta đi. Đêm nay không được dừng lại, ngay trong đêm đều phải đi tiếp, mắt thấy vẻ mặt giận dữ của thủ lĩnh. Chúng kỵ sĩ không dám cãi lời, nhưng thật ra, hai gã trưởng lão nhìn gã bát cấp kỵ sĩ này, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, có thể nhẫn nhịn, cân nhắc thiệt hơn, không thể sai chính là nhân tài rồi. Lúc này tam đại kỵ sĩ trưởng của thần thánh kỵ sĩ đều để trống, đang cần đề bạt nhân tài mới, tên gia hỏa này có tiền đồ đây. Chương 110, kẻ khờ gặp may, Coro thành nội, tinh binh đã bao vây hoàn toàn tửu điếm, lúc này bên ngoài cửa phòng vài tên ma pháp sư hoàng gia đang đứng canh gác. Lại thêm mấy đạo cấm chế cách âm bố trí xung quanh, bảo đảm hoàn toàn không một âm thanh nào có thể lọt ra ngoài. Bên trong phòng, Đỗ Duy ngồi đối diện với Clark, lúc này nhãn thần mang đầy nét nghi hoặc, đang chăm chú nhìn hắn. Đỗ Duy hoàn toàn bình thản, chậm chậm nhấp một ngụm trà, loại hồng trà này được thương hội mang từ phương Bắc đến đây, khó tránh khỏi hương vị hơi kém một chút. Đỗ Duy thích thú ngắm nhìn Clark, sau khi nghe hắn thuật lại câu chuyện, sắc mặt đã có chút khó coi. Nhịn không được đã hỏi một câu, những lời ngươi nói, hoàn toàn là thật chứ? Đỗ Duy lập tức thần tình trở nên nghiêm túc, Pháp sư Clark, ngài tuy ở đế đô nắm trong tay quyền lực chí cao, nhưng cũng không được hoài nghi thân phận cũng như nhân phẩm của ta. Nếu như ngài cảm thấy nghi vấn, ta có thể lập thệ trước thần ánh sáng vĩ đại. Clark không nói gì, chỉ im lặng nhìn Đỗ Duy, hắn dù sao cũng là người có thân phận, không thể trước mặt tiểu thử này mà phát hỏa được, chỉ là, trong lời nói của Đỗ Duy có gì đó không ổn, dù gì cũng là một ma đạo sư, mang danh hiệu đệ nhất ma pháp sư Gando trong băng phong sâm lâm rừng rậm, lại bị ma thú vây công mà chết, chuyện này nói ra ngoài, ai sẽ tin đây chứ, có thể sát tử Gando, đơn giản chỉ là ma thú sao? Trừ khi là long tộc, nếu không cũng là thần thú. Đúng, chỉ có thể là như vậy, sự tình này rốt cuộc là như thế nào? Clark không nhịn được, hỏi lại một lần nữa, Đỗ Duy vẻ mặt xúc động đáp, chuyện là như thế này, sư tôn vốn định mang ta vào băng phong sâm lâm để cho ta được mở mang kiến thức, học hỏi kinh nghiệm. Không ngờ nơi đó lại hiểm ác đến như vậy, chúng ta bất ngờ bị bọn băng tuyết ma lang, không, có thể là Lan Vương, đúng, chính là Lan Vương vây công. Sư tôn lập tức đại triển thần uy kích tử mấy tên Lan Vương. Vừa đến biên giới phía bắc sâm lâm, lại đụng độ tà diện Chu Hậu. Sư tôn cuối cùng ma lực hao kiệt, cùng với Chu Hậu đồng quy vu tận, ngươi nói. Sư tôn. Clark bỗng dưng cảm thấy cách xưng hô của Đỗ Duy có vấn đề, đúng vậy. Đỗ Duy tiếp tục hoang ngôn, tháng trước, người và ta gặp nhau trên thảo nguyên, hai người đều có cảm giác như đã quen biết từ lâu. Còn nữa, người còn nói ta thiên phú hơn người nên đã nhận ta làm đệ tử. Điều này hoàn toàn là sự thật, tuyệt không có lời nào gian dối a. Thu, cái gì, thu đệ tử á? Clark bất giác không thể kìm được, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, Gando là ai cơ chứ? Là đại lục đệ nhất ma đạo sư a, ma đạo sư, vốn không phải là ma pháp sư bình thường. Cho dù tu luyện tới đệ thập cấp ma pháp sư, cũng không thành ma đạo sư được, ma đạo sư không phải là một dòng ma pháp sư, cũng không đại biểu cho thực lực mạnh yếu, mà là đại biểu cho vinh dự, cho địa vị bản thân, dựa theo quy chế của La Lan đại lục. Ma pháp sư nào từng đào tạo được hai bát cấp ma pháp sư mới có thể gọi là ma đạo sĩ, còn ma đạo sư A. Chỉ khi nào đào tạo được cửu cấp ma pháp sư mới có được A, đương nhiên, cũng giống như một trường đại học, điều đó tượng trưng cho học vị A, đương nhiên, có thể xuất ra cửu cấp ma pháp sư. Người đó tự thân đã có năng lực siêu cường rồi, được Gando nhận làm đệ tử. Đây là khái niệm gì? Sự thật, tính đến bây giờ, lão gia hỏa này cũng đã hơn 260 tuổi rồi a, lúc sanh tiền cũng đã thu không ít đồ đệ. Tùy tiện nêu lên một người, không là danh chấn đại lục thì cũng mang thực lực cường đại rồi. Hai vị chủ tịch của ma pháp công hội đều là đệ tử của Gando. Nếu đúng như lời Đỗ Duy nói, đây chẳng phải là đồng bối phận với họ sao? Điều này nói lên cái gì đây? Hơn nữa, ma pháp công hội hiện tại còn có không ít lão quái vật đang tìm tu không màng chuyện thế sự đều là môn hạ của Gando. Thế chẳng phải Đỗ Duy cũng là sư đệ của bọn họ sao? Nghĩ đến thôi cũng thật là đáng sợ a. Pháp sư Clark không tự chủ được, ngồi phịch xuống, ngươi, ân, các hạ, thật sự đã được Gando đại sư thu là đệ tử ư, không sai. Đỗ Duy ngữ khí bình tĩnh, thật là nói dối mà mặt không hề biến sắc a. Hắn vốn trước đã đối thoại với Clark, nắm được không ít thông tin. Nếu như lão Gando và ma pháp công hội là cừu nhân, Đỗ Duy tự khắc phủ nhận hoàn toàn mọi quan hệ. Hà huống chi bây giờ, lão ta tại công hội bối phận cực cao a, không thổi phồng lên hết mức mới là chuyện lạ đó. Đệ tử của Gando tại công hội, hiện tại còn sống chỉ có 3 người. Đều là những lão quái vật trên 200 tuổi, cộng thêm thực lực đều đạt tới cửu cấp ma pháp, ngay cả chủ tịch công hội cũng phải cung kính 3 phần. Quan trọng nhất, Gando vẫn tiếp tục nhận đồ đệ. Gần đây, lão đã dẫn một nữ hài tử đến công hội để tham gia khảo hạch. Lần đó còn làm cho ba lão quái vật cả kinh, nhanh chóng kéo tới a, tiểu cô nương đó, không ngờ đã đạt tới bát cấp thực lực, bất quá, chuyện này được xếp vào loại cơ mật. Pháp sư Clark nếu như lần này không đến để hỏi thăm sự tình về Gando, cộng thêm cùng lão ta có chút quan hệ, Đỗ Duy cũng sẽ không biết được bí mật này. Pháp sư Clark dù sao tại đế đô cũng là một lão quỷ, tự nhiên sẽ không dựa vào lời nói phiến diện của Đỗ Duy mà tin ngay được, nên cẩn thận hỏi thêm vài vấn đề nữa. Đỗ Duy các hạ. Hắn ho khan một tiếng, xưng hô cũng khách sáo hơn nhiều. Vốn dĩ như Đỗ Duy là một thiếu gia, khả dĩ là ma pháp sư thực lực siêu cường đi chăng nữa, hắn cũng không cần khách khí đến như vậy, nhưng đây lại là quan hệ với ma pháp sư truyền thuyết của công hội, cái này thật sự bất đồng a. Ngươi phải biết rằng chuyện này không phải chuyện đùa, ta phải mau chóng đem chi tiết việc này cho công hội rồi mới chính thức công nhận được. Ách, trước tiên ngươi có thể cho ta biết điểm dừng chân kế tiếp của ngươi không? Ngài gặp đại sư lần đầu tiên ở đâu, cũng như những lời nói của đại sư nói với ngài lúc ấy không? Đỗ Duy đột nhiên vỗ mạnh vào mặt bàn trước mặt, thần thái lộ vẻ ngưng động đáp. À, như vậy, lần đầu tiên sư tôn nhìn ta, ánh mắt như thấy được tương lai của ta, sau đó nói với ta, tiểu tử, ta xem tiềm năng ma pháp của ngươi, đích thật là thiên tài ma pháp vạn người chỉ một. Ta ở đây có một bộ ma pháp quyển trục sơ cấp cho ngươi, sau này trừ bạo an dân, duy hộ thế giới là trách nhiệm của ngươi. Liền đó sư phụ liền đưa ra một bộ sách, cái gì Như Lai thần chưởng a, cửu âm chân kinh cái gì đó a, cái này cố ý dịch sai cho hợp hoàn cảnh chút. Ta tùy tiện chọn một quyển rồi bái sư a. Pháp sư Clark, thật là cảm giác khóc cười lẫn lộn a, tự nhiên Clark có cảm giác bất mãn với chính mình a, khi không một người như hắn lại nghiêm túc đối thoại với một tên nhóc 14 tuổi a, thật sự là có cảm giác nuốt không trôi. Bất quá, mấu chốt của vấn đề này là, hắn thật sự có phải là đệ tử của Gando không? Clark hỏi thêm một vài câu nữa, Đỗ Duy một mặt tỏ ra khờ khạo, một mặt bao biện cho qua. Quá khứ đã qua, một đứa nhỏ đối với chính mình còn chưa thông, làm sao mà nhớ rõ ràng được chứ? Dù sao Gando cũng là một nhân vật truyền kỳ, người như vậy khi thu đệ tử, tự nhiên là có ý tứ. Hắn tự nhiên cũng giống như hài tử, không thể nào hiểu được, đây quả thật là cái cớ tốt nhất a. Đỗ Duy đột nhiên phát hiện đó chính là cái ô lớn nhất để mình dựa dẫm a. Bất luận là kẻ nào, bằng bất cứ cách nào cũng không thể từ một tiểu hài tử biết được sự thật. Tiểu hài tử, trời xanh là có năng lực giả khờ khạo làm cảm động lòng người a. Nói nửa ngày, pháp sư Clark mặc dù bị Đỗ Duy quay như trong chóng, nhưng không khỏi tin tám chín phần, hắn biết được rằng, Đỗ Duy năm ấy từng kiểm tra năng lực. Quả thật ma lực thiên phú đích thực là thiên tài, bất quá cảm ứng lực thì thật sự, tuyệt đối không thể nào trở thành ma pháp sư. Bất quá khi nhìn vào biểu hiện gần đây nhất của hắn lại có chút hy vọng, hơn nữa dựa vào điều tra hắn vốn là tiểu thiếu gia của La Lâm gia, trước khi bị Gando mang đi, hoàn toàn không biết đến ma pháp, nhưng hiện tại bây giờ, Đỗ Duy toàn thân tràn đầy ma pháp lực, Clark vừa nãy đã chứng kiến, hắn vừa rồi khi đối phó với hai vị thần kỵ sĩ, phóng hai quả cầu lửa là chân thật, hơn nữa thủ pháp lại vô cùng thuần thục. Ma lực quả thật không phải nhỏ a, một hơi hai quả cầu lửa, Clark tự tin có thể làm được, nhưng thu pháp lực một cách tùy ý như thế, hắn tuyệt không có bản lãnh. Trong thời gian qua, từ một tiểu hài tử không hề có thiên phú ma pháp mà có thể dạy dỗ thành một ma pháp sư xuất sắc như vậy, cả đại lục này sợ rằng chỉ có Gando đại nhân mới có bản lãnh đó thôi. Phải biết rằng, năm đó thông qua bát cấp khảo hạch, sự kiện như thế vẫn sờ sờ trước mắt a. Nếu không phải Gando, ai có thể tạo ra kỳ tích như vậy chứ? Nhận định như vậy, nên Clark không nói thêm gì nữa, thân phận đệ tử Gando quả là thật rồi. Dù sao đã là đệ tử của ông ấy, đừng nói tới thực lực, luận bối phận cũng cao hơn mình vài ba bậc a. Chương 111, Nhất Phiến Đại Hảo. Nghi hoặc trong lòng Clark dần dần qua đi, vội cáo từ chạy nhanh ra ngoài, sau đó tìm một ma pháp sư đi cùng, lập tức đưa một phong thư để cho ma pháp sư tức khắc động thân đi về phía nam, tìm một đại thành thị, đến một phân hội của ma pháp sư công hội dùng ma pháp trận mau chóng đưa tin tức này truyền đến đế đô. Cho dù Gandalf rốt cuộc là chết như thế nào, vấn đề này còn cần tiếp tục truy tra, dù sao Gandalf cũng đã chết, nhưng có thể tìm được một truyền nhân của hắn, lại còn trong một thời gian ngắn có thể tu luyện tới thực lực không tầm thường của thiên tài, công lao cũng không nhỏ, đưa tin tức này về, cũng là một đại công. Xong xuôi, Clark thở vào một hơi, sau đó đối đãi với Đỗ Duy càng tỏ ra khách khí hơn. Năm đó suýt nữa đã trở thành đệ tử của mình, hơn nữa trong giới quý tộc ở đế đô có mỹ danh là đại thiếu gia, ngu ngốc, của nhà Rowling, thoáng sau đã biến thành đệ tử quan môn, đóng cửa cuối cùng, của ma đạo sư đứng đầu đại lục. Thiên tài thiếu niên ma pháp sư, phải dùng tốc độ nhanh nhất để đem tiểu tử này trở về đế đô. Sáng sớm ngày hôm sau Đỗ Duy xuất phát dưới sự bảo hộ của các vị ma pháp sư xung quanh. Lúc này, thái độ của mọi người với vị thiếu gia nhà Rao Liên này tất nhiên là khác hẳn. Đi theo đoàn còn có thêm một người nữa, chính là gã thủ bị quan nơi đây. Hắn biết mình gây họa không nhỏ khi đắc tội với thần thánh kỵ sĩ đoàn, may là còn Đỗ Duy mở lời tiếp nhận hắn, đường đường là một thiếu gia của Vũ Huân gia tộc đế quốc mở miệng muốn người. Hơn nữa chỉ là một tên tam cấp kỵ sĩ quân thủ bị nơi này chẳng nhẽ không giao người, dù về mặt sổ sách và thủ tục phải có thời gian nhất định, nhưng đã lập tức giao người, sau này sẽ đem thủ tục ra bổ sung một chút thì tốt hơn. Tên tam cấp kỵ sĩ này có thể xem như một bước lên mây, đám sĩ quan cùng doanh trại với hắn đều chúc mừng. Thậm chí cả vị đại nhân thống lĩnh quân thủ bị nơi đây cũng đối đãi hắn thân thiện hơn, chỉ hy vọng sau này hắn ở gia tộc Rao Liên nói tốt hộ một chút, sau này thống suất bộ có chiếu cố về mấy việc đại loại như tiếp tế và trang bị, có thể phải nhờ vào tên tam cấp kỵ sĩ xuất thân từ thủ bị quân này. Nói về danh tính của vị quan thủ bị quân lại có một điển cố. Lúc Đỗ Duy hỏi tên gọi của tên thủ hạ mình mới nhận, tên quan quân này chỉ nói mình gọi là Giót Giờ. Hỏi hắn họ gì, thì hắn lại không biết. Nguyên lai theo giải thích của bản thân hắn, từ nhỏ đã là cô nhi, khi 15 tuổi là lúc quân doanh địa phương tuyển quân, đã khai gian tuổi để nhập ngũ. May mắn là hắn thiên phú không tồi, thân thể cường kiện, chỉ dựa vào tu luyện đấu khí vũ kỹ được dạy trong quân đội đã tu luyện đến cảnh giới tam cấp kỵ sĩ. Chỉ là không có một danh sư nên vô pháp tiến thêm một bước nữa. Tên Giót Giờ này là do một vị quan quân già trong quân đội đặt cho hắn, thuộc hạ không có họ, từ nay về sau ta theo Đỗ Duy thiếu gia, lấy họ là Rao Liên cũng rất tốt. Giót Giờ mừng thầm. Nhưng Đỗ Duy lại lắc đầu, đối với ta thì không có vấn đề gì, nhưng phả hệ Rao Liên gia tộc nghiêm mật, ngoại nhân muốn nhập tộc, không phải do ta nói là xong. Điều này không được, Giót Giờ đang thất vọng. Mấy tên quan quân đi đưa tiễn bên cạnh lại cười châm chọc, tên tiểu tử này ngày thường đều ăn nhiều nên thường đánh rắm bủng bủng loạn xạ, hay gọi hắn là Giót Giờ bủng đi. Giót Giờ giận dữ, trừng mắt nhìn đám đồng liêu mắng, ăn nói lăng nhăng. Trước mặt Đỗ Duy thiếu gia cũng dám hồ ngôn loạn ngữ sao, gã thống lĩnh thủ bị quân cũng thầm hận mấy tên thủ hạ đi theo thô bỉ, làm cho mình xấu hổ. Trừng mắt mấy lần, sau đó chạy nhanh ra giảng hòa, nói ta thấy thế này, bủng tất nhiên là bất nhã. Không bằng. Hay lấy một âm tiết gần giống như vậy thôi, gọi hắn là bút đi. Đoạn này ta tự khâm phục mình vì dịch ra được bút và bụng nó đồng nghĩa vài lời tự sướng của dịch giả. Cuối cùng cái họ này mới làm gã kỵ sĩ đáng thương bình tĩnh. Giót Giờ bút, Đỗ Duy vừa nghe tên này, vô cùng kinh ngạc, cẩn thận quan sát tên thuộc hạ mới. Quả nhiên tướng mạo bất phàm, có vài phần thần thái giống như ngài Giót Giờ bút, nổi tiếng ở thế giới trước kia của hắn. Đỗ Duy càng quan sát, trong lòng càng ngứa ngáy, ánh mắt do đó lộ ra vài tia không thích. Cả quan quân này cũng là người cơ trí, nhìn thấy chủ chăm chú quan sát mình, ánh mắt không quá hữu hảo, trong lòng trống rỗng. Thiếu gia thấy tên này không hay thì để thuộc hạ sẽ đổi sang tên khác cũng được, không đổi, không đổi. Đỗ Duy lập tức cười lớn nói, từ bây giờ, ngươi tên là Giót Giờ Bút. Từ nay về sau nếu người sinh con, sẽ gọi nó là Bút Con. Đỗ Duy nghĩ thầm, kiếp trước nhìn tên Bút thật không vừa mắt. Nhiều lần muốn cho hắn ăn vài cái tát, không ngờ bây giờ thuộc hạ có một tên như vậy, từ nay về sau sẽ có rất nhiều cơ hội a. Càng nghĩ tới càng hài lòng, Đỗ Duy thân thiện vỗ vỗ vai tên thuộc hạ vài cái. Giót Giờ trong lòng đang trống rỗng, giờ lại thấy chủ nhân cao hứng, lòng nhẹ nhõm hơn một chút, lại được vỗ vai vài cái làm cả xương cốt cũng nhẹ hơn vài phần, mặt mày hớn hở cả lên. Đỗ Duy nghe thêm vài lời tán tụng, sau đó lại được chỉ huy quân địa phương điều ra một chi kỵ sĩ đội hộ tống lên đường xuống phía nam. Thậm chí để lấy lòng Đỗ Duy, thành thủ đại nhân còn biếu tặng một cỗ xe ngựa thượng hảo. Đỗ Duy tất nhiên là nhận, nhưng không ngồi xe ngựa một mình, mà con cho Hussein và Nicole Medusa ngồi chung xe. Mọi người thấy vị tiểu thiếu gia nhà Rao Liên này đối xử rất thân thiết với tên dông binh đi theo như vậy, bất giác cũng nhìn Hussein bằng ánh mắt khác. Còn đối với Nicole, một cô giá mỹ lệ tuyệt luân như vậy, lại ôm nhu động lòng người, quá bán là nữ nhân của thiếu gia rồi. Dù Đỗ Duy chỉ mới 14 tuổi, nhưng với con cái nhà giàu quý tộc thì đại đa số khôn ra rất sớm, phần đông là 13, 14 tuổi đã có nữ nhân rồi. Việc này không có gì lạ. Đỗ Duy mặc kệ suy nghĩ của người khác, cứ vậy dưới sự bảo hộ của vài vị ma pháp sư công hội cùng một đội kỵ binh, hướng phía nam mà đi. Cứ như vậy một đường xuống phía nam, vừa đi vừa ngắm cảnh không vội vã, khác hẳn lúc đến. Vài ngày sau đã thoát khỏi cái lạnh phương Bắc, nhiệt độ đã ấm áp dần. Đỗ Duy nhìn thấy xung quanh tiền hô hậu ủng, ngay cả các vị ma pháp sư đế đô kiêu ngạo cũng đối với mình rất khách khí, hồi tưởng bộ dáng thê thảm lúc trước khi đi theo Gandalf, không khỏi trong lòng cảm khái, trong lòng có vài phần hoài niệm lão Gandalf quá cố. Cứ như vậy đi tiếp 5 ngày đường, ở phía xa xa của con đường có một đội tư binh của nhà Rowling tới, dẫn theo đội ngũ không phải ai khác chính là kỵ sĩ Robert. Robert tiếp nhận mệnh lệnh, dẫn 300 khinh kỵ binh đi lên phương Bắc tiếp đón thiếu gia, rốt cuộc cũng tìm được người, tự nhiên không khỏi mừng rỡ. Ngày qua ngày hướng đông nam mà đi, nửa tháng sau đã đến sông Imero, lúc này mới tính là thực sự đã về tới nhà, đội ngũ ma pháp sư thấy vậy cũng cáo biệt. Trước khi đi, Clark còn dặn dò, mấy ngày nữa ma pháp hội chủ tịch sẽ đến bái phỏng, vùng ma pháp công hội muốn mang Đỗ Duy về thẳng đế đô, nhưng hiện tại thân phận Đỗ Duy là quan môn đệ tử của Gandalf, điều này không giống trước nữa rồi, ngay cả chủ tịch ma pháp công hội cũng không thể không đối với Đỗ Duy kính lễ. Nói cách khác, nếu như dám đối với Đỗ Duy vô lễ, vậy thì mấy lão đồ đệ còn sống còn lại của Gandalf sợ rằng sẽ không tha cho nên, mệnh lệnh truyền tới lúc đó, không cần mang Đỗ Duy quay lại đế đô. Chỉ cần trước tiên để Đỗ Duy trở về trước, sau này sẽ tính tiếp. Nhưng ma pháp sư công hội tại Rowling, La Lâm, Bình Nguyên nhận được mệnh lệnh, phải ngấm ngầm chiếu cố cho vị tiểu thiếu gia này chu toàn, người bên cạnh toàn bộ đổi thành người của mình, Đỗ Duy lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, hút sên cuối cùng cũng đã rời khỏi xe ngựa hít thở không khí. Robert là một người không thích nói chuyện, tuy nhiên cực kỳ trung thành với Đỗ Duy, nên cũng chẳng hỏi thêm gì. Con đường qua sông Imero, hay còn gọi là sông Rowling, tới Rowling Bình Nguyên, Đỗ Duy nghe thấy tiếng hoan hô các kỵ binh của Rowling gia bên cạnh, hồi tưởng lại dáng vẻ bản thân lúc trước khi bị phụ thân trục xuất trở về quê cũ, lúc này trong lòng tự nhiên thấy vô cùng khác nhau. Chương 111, Nhất Phiến Đại Hảo, phần cuối. Lần này trở về tới lâu đài của Rowling gia tộc, thái độ của lão quản gia Hi Nhĩ, lần này đối với Đỗ Duy khách khí hơn nhiều, không lưng cúi đầu, cũng không dám hỏi gì nhiều. Đỗ Duy trong lòng thầm nhớ kỹ, khi trở về phòng, được mấy người hầu hạ tắm rửa, lại đổi một bộ y phục mới, cách ăn mặc thay đổi, lại có mấy phần phong thái thiếu niên tuấn tú rồi. Sau đó lại phân phó đưa Hussein an bài trong một cái trang viện phía sau lâu đài, cũng là nơi Đỗ Duy trước đây mang người tới nghiên cứu khinh khí cầu, không cho phép ngoại nhân tùy tiện ra vào, đưa Nicole an bài trong lâu đài, còn an bài một tầng riêng chỉ dành cho nàng ta ở, đặc biệt đưa ra mệnh lệnh. Người không phận sự không được phép vào, nói dại, vị Medusa tùy tiện mở mắt ra nhìn người khác, vậy thì phiền toái lớn rồi. Đỗ Duy vừa mới ra khỏi phòng, liền thấy Mã Đức cắm đầu chạy tới, đầu tiên quỳ thụp xuống một tiếng, sau đó nhào tới trước mặt Đỗ Duy, ôm chặt lấy chân của Đỗ Duy sau đó khóc to, thiếu gia của ta ơi, ta là Mã Đức người bộc nhân trung thành của thiếu gia đây, cái ngày này là ngày ta luôn mong đợi, chỉ sợ ngài ở bên ngoài có chút gì ngoài ý muốn. Thấy dáng vẻ khóc lóc đau đớn của Mã Đức, Đỗ Duy cười mắng một tiếng, nhẹ nhàng gỡ tay của Mã Đức ra, cười nói, những ngày này ngươi thế nào? Thiếu gia ta tại phương Bắc ăn không ít đau khổ, ngươi tại gia, tưởng rằng càng ngày phải càng tốt chứ. Mã Đức trông Đỗ Duy từ nhỏ tới lớn, cảm tình tự nhiên là không bình thường, cũng không che giấu, gạt nước mắt, cười nói, thiếu gia lưu lại sản nghiệp, ta cẩn thận trông coi, mặc dù sau khi ngài đi, tâm tình của ta buồn phiền, lo lắng. Nhưng kiếm tiền lại không ít, ngài đưa ra cái giải đấu gì đó, cái này chỉ trong vòng ngắn ngủi có một tháng, liền kiếm được mấy vạn kim tệ rồi. Hơn nữa, khi trước ta phụng mệnh trở về đế đô mừng thọ phu nhân, màn trình diễn pháo hoa của ngài gửi tới, quả nhiên nổi bật làm rực rỡ cả tòa thành, những lễ vật của người khác đều kém hơn ngài. Chỉ là phu nhân luôn nhớ mong ngài, sau khi thấy lễ vật của ngài, khi nghe ta nói thiếu gia đặc biệt vì phu nhân mà chuẩn bị, tiêu tốn vô số tâm huyết. Phu nhân vô cùng cao hứng nhưng sau đó lại khóc rất lâu. Đỗ Duy nghe vậy, sắc mặt thoáng buồn bã. Đỗ Duy đối với vị bá tước phu nhân này, trong lòng tình cảm không ít. Trên cái thế giới này, người đầu tiên đối với bản thân mình tốt, đó là vị mẫu thân này. Nhớ lại một chút, Đỗ Duy nói, được rồi, cái này không cần nói. Nhưng ngày mà chúng ta ở tại nơi này không còn lâu nữa, việc ta xuất môn lần này, ầm ĩ cũng không nhỏ. Sợ rằng phụ thân rất nhanh sẽ triệu hồi ta trở lại đế đô. Tới lúc đó gặp mẫu thân, sẽ khiến cho bà ấy thêm vui sướng. Nói xong, Đỗ Duy trở lại thư phòng, đang lúc muốn yêu cầu Mã Đức đem thời gian một tháng mình không ở đây, sản nghiệp trong tay báo cáo rõ ràng một lượt, nhưng lão quản gia Hiêu lại vội vàng chạy vào báo, thiếu gia, có người tặng lễ vật tới, chỉ nói là tặng ngài. Đỗ Duy khẽ giật mình, lập tức dẫn người ra ngoài, liền thấy phía ngoài lâu đài, đổ một hàng xe ngựa, bột nhân của lâu đài đang đỡ lấy hàng hóa, khắc họa phía trên xe ngựa, chính là gia tộc huy chương của Listeria hầu tước phu nhân. Một người trung niên thân mặc lễ phục nhìn thấy Đỗ Duy, liền nhanh chóng đi tới cúi người thi lễ, sau đó cung kính nói, vị này nhất định là Đỗ Duy thiếu gia rồi. Chúng tôi phụng mệnh Listeria hầu tước phu nhân, tới tặng đại lễ. Phu nhân nói, ân cứu mạng, sau này tất báo đáp, chút quả nhỏ này, chỉ là thấy mùa tế lễ mùa hè sắp đến rồi, tặng một chút đồ mọn, xin thiếu gia thu lấy. Nói xong, lại đưa danh sách lễ vật tới, Đỗ Duy đưa mắt nhìn, không nhịn được kinh ngạc trong lòng. Vị Listeria hầu tước phu nhân này quả nhiên là giàu có, cái này gọi là chút lễ mọn, khiến cho lão quản gia bên cạnh động dung rồi. 100 con chiến mã mà đều là ngựa đực, hai xe thượng đẳng gia thú của băng phong xâm lâm, không ít đặc sản hải ngoại. Nhà mẹ của vị Listeria hầu tước phu nhân này là một nhà buôn trứ danh cực lớn của Roland Đại Lục, buôn bán ở nước ngoài mấy đời giàu có nhất thiên hạ. Lần này lễ vật tặng tới, bất ngờ còn có nhiều loại dạ minh châu và san hô sản xuất ở vùng biển. Cây san hô cao gần bằng người, giá trị phải trên vạn kim tệ, lại còn là 4 đôi. Thậm chí nghe nói Đỗ Duy thích nghiên cứu ma pháp thực vật, còn đem tặng không ít loại thực vật trân quý mà ngay cả Đỗ Duy cũng không sưu tập được. Còn có một bộ kỵ sĩ khải giáp được gia trì ma pháp có giá trị rất cao, giá trị ít nhất phải 5-6 vạn kim tệ. Bộ khải giáp này Đỗ Duy chỉ đưa mắt nhìn qua, rồi lập tức cho người mang tới phía sau lâu đài, coi như là tiện nghi cho hút sen rồi. Cuối cùng là một thanh đoàn kiếm, thanh kiếm dài không quá nửa mét, nhưng nhìn chất liệu, lại là tinh cương bách luyện, luyện trăm lần, trên mũi kiếm xuất hiện ngân khí nhàn nhạt, Đỗ Duy nhìn thấy, càng biến sắc mặt, rõ ràng là thêm vào bí ngân cực kỳ khó kiếm. Bí ngân này là tài liệu trân quý ngay cả ma pháp sư cũng rất khó kiếm được, bởi vì kim chúc đối với ma pháp có sự bài xích tự nhiên, nhưng bí ngân lại không giống thế, đó là tài liệu để gia trì ma pháp vũ khí tốt nhất. Bình thường một vũ khí được gia trì ma pháp, chỉ là trên vũ khí được khảm bảo thạch, đem ma pháp ấn tại bảo thạch, nhưng so với bí ngân chân chánh dung hợp với ma pháp, thì kém tới cả trăm lần. Bí ngân trên thị trường càng là vô giá, cho dù có bỏ ra 10 vạn kim tệ, cũng chỉ có thể mua được một mẫu lớn nhỏ không quá một quả trứng chim mà thôi. Đoạn kiếm có bí ngân này, đối với Đỗ Duy mà nói là một sự bắt đầu tuyệt vời. Chỉ cần Đỗ Duy sau này học nhiều hơn về ma pháp, là có thể gia trì ma pháp trên thanh đoạn kiếm này được rồi. Phần lễ vật quý trọng này, Đỗ Duy trong lòng có chút hổ thẹn. Chính lúc đang muốn nói, thì người của Listeria cười nói, hầu tước phu nhân nói rồi, Đỗ Duy thiếu gia ngàn vạn lần xin đừng từ chối. Nếu như từ chối trả về, tôi cũng không dễ ăn nói, mà còn khiến cho hầu tước phu nhân thương tâm, phu nhân thân thể vừa mới khá hơn, còn không được phép đi lại, đợi thân thể tốt rồi, nhất định sẽ tự mình tới bái hội thiếu gia. Dừng một chút, gã nói thêm, phu nhân còn nói Đỗ Duy thiếu gia tuổi trẻ, tất sẽ hiếu kỳ trước những thứ mới lạ. Dù gia tộc Listeria chúng ta không có, vẫn có thể dùng thương đội hàng hải kiếm không dừng, sau này Đỗ Duy thiếu gia ngài có gì phân phó. Chỉ cần báo cho bất kỳ thương hào nào của gia tộc Listeria ở phía nam, chỉ cần báo tên, Listeria gia tộc chúng tôi nhất định sẽ dốc lực tương trợ. Nói xong, gã cúi người chào, sau đó xoay người dẫn đội xe ngựa đã trống rỗng ly khai. Lão quản gia Hiêu đứng bên cạnh đã thay đổi sắc mặt vài lần. Phần lễ vật của hầu tước phu nhân Listeria này có giá trị bằng cả nửa năm lợi tức của cả gia tộc Rao Liên. Không biết thiếu gia làm sao quen được vị hầu tước quả phụ nổi tiếng kia mà được nể mặt đến như vậy. Đang định quay vào thành thì hạ nhân lại đến báo rằng quản sự phận hội của ma pháp công hội tại Bình Nguyên Rao Liên phái người đến tặng lễ vật. Lão quản gia cả kinh. Đây không phải chuyện đùa. Quý tộc tặng lễ không hiếm, nhưng đến cả ma pháp sư cũng tặng lễ thì quá khác rồi. Bình thường chỉ có chuyện đại gia, quý tộc tống lễ ma pháp sư, dù có được nhận nhưng chưa chắc được nể mặt. Có khi nào thấy chuyện ma pháp sư vội vã đến tống lễ vật cho quý tộc như thế này? Phân hội của ma pháp công hội tại Bình Nguyên Rao Liên cũng đã biết được tin từ Kinh Đô rằng Đỗ Duy là đệ tử quan môn của Gandalf, Cam Đa Phu, đại sư, lập tức cũng chọn ra những ma pháp tài liệu tốt nhất đến tống tặng. Chấm. 10 viên sapphire, thủy lan, bảo thạch, tối cần thiết cho phong hệ ma pháp sư. 100 viên ruby, hồng ngọc, bảo thạch loại thượng đẳng, đạo cụ vô cùng trân quý đối với hỏa hệ ma pháp sư. 20 viên pha lê đen, 100 viên pha lê thượng đẳng chứa ma lực, còn lại là vô số viên pha lê màu khác. Ngoài ra vẫn có rất nhiều loại ma pháp đạo cụ khác. Cuối cùng còn có một khối gỗ hồ đào thượng hảo trên 100 tuổi, được chặt xuống lúc đầu xuân trước khi cây kịp khai hoa nảy chồi, được sơ chế qua bởi luyện kim thuật sư của ma pháp công hội, là tài liệu tốt nhất để chế tạo pháp trượng cho ma pháp sư. Đỗ Duy mặt mày hớn hở tiếp nhận, lập tức cho người đưa đến Giang Tiểu Một lâu mà mình kiến tạo lúc trước tại thành ngoại. Gã tứ cấp ma pháp sư mà công hội phái đến nói vài câu khách sáo xong cũng rời đi. Lão quản gia Hiêu trong lòng rung động. Không hiểu vị thiếu gia bị coi là phế vật này rốt cuộc đã làm chuyện kinh thiên đại sự gì mà từ gia tộc giàu có Listeria, cho đến ma pháp công hội ánh mắt cao cao tại thượng cũng phải đến tận cửa lấy lòng. Đỗ Duy không để ý tới hắn, chỉ dẫn theo lão Mã Đức tới sau thành tìm hút sen. Đỗ Duy bây giờ không chỉ có nhiều tài sản, mà còn có nhiều bí mật không thể để người khác biết, như sự tồn tại của hút sen Medusa còn có lão thử Geiger, cùng chim cánh cục co, trong thành nhiều tai mắt, hỗn tạp. Tốt nhất là tìm một nơi vắng vẻ, tĩnh lặng. Dù sao bình nguyên rau liên rộng lớn này cũng không thiếu chỗ. Đỗ Duy định tìm một nơi thích hợp để kiến tạo đại bản doanh cho mình, lúc đó mới có thể coi là đã có căn cơ của chính mình. Bây giờ hắn giàu có, khác xa lúc trước mỗi tháng chỉ được lãnh 300 kim tệ còn, tìm một nơi sơn minh thủy tú để kiến tạo một tòa thành hay trang viên cho mình không phải một việc dễ như chơi ư. Tiền đồ sáng lạng, tình thế thật là tốt đẹp a. Chương 112 Chế không quyền, thường. Lại nói về tên thủ bị quan được Đỗ Duy thu nhận tại Coro Thành, tam cấp kỵ sĩ Giót Giờ Bút, sau khi theo Đỗ Duy trở về Rao Liên gia tộc càng nhận thấy lựa chọn của mình đích thực là vô cùng chính xác, vốn là một tên quan nhỏ nhoi trong thủ bị quân ở tiểu thành phương Bắc, mặc dù quân hướng, tiền chi cho quân đội, không ít, nhưng vẫn là một tiểu thành, trang bị của thủ bị quân so với quân đoàn chủ chiến chính quy của đế quốc kém hơn rất nhiều. Ngày thường nhìn thấy người của Bạo Phong quân đoàn lui tới nhanh như chớp giật, y giáp sáng bóng, trông thấy mà thèm. Mà sau khi theo Đỗ Duy trở về, Robert biết là thủ hạ mà Đỗ Duy thu nhận giữa đường, liền đưa hắn biên nhập vào trong đội kỵ binh thủ hộ thành, làm một kỵ binh đội trưởng thống lĩnh 100 người. Rao Liên gia tộc là vũ huân thế gia của đế quốc, trang bị của tư binh so với thủ bị quân phải tốt hơn tới mấy lần, cho dù so với quân đoàn chủ chiến của đế quốc, như Bạo Phong quân đoàn, cũng không kém nhiều lắm. Thấy được phát cho một bộ áo giáp kỵ sĩ thượng đẳng, còn có đao kiếm sắc bén, ngựa hùng tráng, trong lòng Giót Giờ Bút mừng rỡ không thôi, mà Đỗ Duy cũng nhìn hắn với con mắt khác. Bởi vì hiện tại Đỗ Duy có bất đồng với người trong nhà, nhưng những kẻ tâm phúc có thể phái ra ngoài làm một số việc bí mật lại không nhiều lắm, tính hết thảy chỉ có mỗi lão Mã Đức. Những người khác, tỉ như Hút Sên đều không được nhìn tới, như vậy, Giót Giờ Bút này là nhân tuyển tốt nhất. Không có bối cảnh, không cha không mẹ, xuất thân từ hàng môn. Nhưng lại đắc tội với thần thánh kỵ sĩ đoàn, hết hy vọng đành phải đi theo mình. Trên đường đi Hút Sên đã âm thầm quan sát, tiểu tử này thiên phú luyện võ cũng được, tự nhiên Đỗ Duy cũng muốn đề bạt hết sức. Giót Giờ cũng không phải kẻ ngu, Robert theo sự phân phó của Đỗ Duy, dạy hắn một ít trung cấp đấu khí kỹ xảo của Rao Liên gia tộc dành cho các quân sĩ trong tư quân. Tên gia hỏa này mỗi ngày đều chăm chỉ luyện tập. Nguyên văn là liên hệ không hiểu lắm. Ai biết thì góp ý cho mình, vốn quân đội của Rao Liên gia tộc đều muốn bài ngoại, muốn đứng vững chân ở đó, cũng không dễ dàng. Tuy vậy, may mà Đỗ Duy phát minh ra bóng đá. Mặc dù hiện nay các trận đấu bóng đã trở thành trò chơi phổ biến trong dân gian, nhưng ở trong quân doanh thì vẫn hiếm khi được đá vài trận. Giót Giờ Bút này lại là một thiên tài đá bóng, mấy ngày nay, không ngờ đã đá khá là ra dáng, cứ như vậy, rất nhanh đã cùng với các kỵ binh của Rao Liên gia tộc kết thành một đoạn. Có vài người vốn là không thích kẻ tới từ bên ngoài này, sau khi cùng hắn đá vài trận bóng, quan hệ cũng dần dần tốt lên, Đỗ Duy cố tình tài bồi hắn để trọng dụng hơn, càng cố ý dặn dò Giót Giờ và Robert, để cho Giót Giờ thống lĩnh một đội kỵ binh có 100 người, chỉ là các đội viên lại khiến Giót Giờ Bút phải thầm tự quan sát lại mình, sau đó tìm lấy một vài tên tinh minh mẫn cán, mồm miệng nhanh nhạy tới, Giót Giờ biết đây là chủ nhân mới của mình cố ý tài bồi, không dám chậm trễ. Cả mấy ngày đầu náo loạn quân doanh, nhưng cũng thầm lưu ý, nhớ lấy không ít những người đã tới, cuối cùng thì báo lên cho Robert, có Đỗ Duy làm chỗ dựa, Robert mở đèn xanh, mặc cho Giót Giờ chọn người. Lúc này mới chọn hơn 100 kỵ binh, hành động chuyên môn là làm thân vệ cho Đỗ Duy. Tuy nhiên Giót Giờ này vũ kỹ quá mức bình thường, Robert càng tận lực dạy hắn một phen, còn đem sở học về vũ kỹ đấy khí của mình truyền thụ cho Giót Giờ, đảo mắt một cái. Đỗ Duy đã về nhà một tháng có thừa, hắn cho người ra khu rừng bên ngoài thành kiến tạo một tòa tháp nhỏ cao gấp 3 lần cái cũ, cũng là một mảnh rừng đó, xây một cái trang viên nhỏ bình thường. Ba mặt dùng tường gỗ vậy quay. Một mặt hướng về sông Rao Liên, có lễ vật mà Listeria, hầu tước phu nhân tặng, còn cả lễ vật của ma pháp công hội. Toàn bộ đều để ở nơi đây, còn có cái được lão Mã Đức thống lĩnh gọi là túc hiệp, túc trong túc cầu, toàn bộ sản nghiệp của Đỗ Duy đổ vào, 100 kỵ binh của Giót Giờ thì đảm nhận chức trách bảo hộ nơi đây. Bình thường, nếu không có mệnh lệnh của Đỗ Duy, cho dù là lão quản gia Hiêu cũng không được phép đi vào. Vốn lần trước sau khi Đỗ Duy gây họa, bị phụ thân hạ lệnh cấm túc, còn bây giờ thư tay của bá tước đại nhân từ đế đô truyền tới thì đã giải trừ rồi. Chỉ là Đỗ Duy đã đoán trước được tin tức mình sẽ được về đế đô nhưng lại chậm chạp không đi. Đỗ Duy vốn không quan tâm, dù sao đâu cũng là rau liên bình nguyên của lão gia, trời cao biển rộng, rất thoải mái nên không vội vàng trở về đế đô. Mỗi ngày hắn đều cùng ma pháp thiên tài Song Si, Tác Nhĩ Tư Khắc Á, nghiên cứu ma pháp, mà bây giờ lại có thêm một lão thử tể tướng Geiger. Mặc dù trình độ ma pháp của Geiger kém Gandalf gấp trăm lần, nhưng dù tốt xấu gì thì cũng từng có danh hiệu bát cấp ma pháp sư, thực lực thực tế đã đạt tới ngũ cấp, mà tri thức về ma pháp hơn Đỗ Duy và Si rất nhiều. Song Si dù sao cũng đã một lòng đi theo Đỗ Duy lăn lộn. Đối với tên người chuột Geiger này ban đầu còn có chút dị nghị, có điều Geiger nói bản thân tu luyện biến hình thuật ma pháp, kết quả là trong lúc không cẩn thận trúng phải ma pháp phản vệ, giải thích như vậy, cũng có thể tính là đã giải trừ được sự nghi hoặc trong lòng Song Si. Mà Geiger đối với con đường ma pháp mới do Si tạo ra lại càng kinh ngạc. Thí nghiệm của Si dường như có thể làm cho người bình thường đều có thể sử dụng ma pháp. Chuyện như vậy nếu có thể làm thành công thì chính là đột phá kinh thiên động địa. Song Si đem hết những phát minh của mình ra khoe, thử nghiệm hết một lượt khiến cho Geiger sinh ra kính ý đối với tên gia hỏa có ma pháp lực thấp kém này. May mắn là hiện tại tài sản của Đỗ Duy rất nhiều, thí nghiệm ma pháp mặc dù là đốt tiền, nhưng tới gia thế của Đỗ Duy, có đốt cũng chẳng là gì, chỉ mà mấy ngày này Đỗ Duy lo lắng tính tới tính lui, lúc trước phái nữ kỵ sĩ Rolin, Nhược Lâm và nữ ma pháp sư bạo lực Joanna, Kiều Anna ra biển làm hải tặc, đã đầy 3 tháng, nhưng lại chậm chạp không trở về, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Tuy vậy, cũng vẫn có tin tức tốt, lúc trước Đỗ Duy lưu lại nhóm nghiên cứu và phát triển khinh khí cầu, khi Đỗ Duy ra đi mấy thợ thủ công này vẫn không bỏ công tác của họ, sau nhiều ngày nghiên cứu, hơn nữa với sự chỉ bảo của Đỗ Duy, rốt cuộc cũng nghiên cứu chế tạo thành công hoàn toàn khinh khí cầu. Sau khi bay thử vài lần, đương nhiên, bay thử nghiệm lần này, Mã Đức thà bị đánh chết cũng không chịu lên, đã có thiết bị điều chỉnh phương hướng. Theo từng bước phát triển, Geiger có thâm niên của ma pháp sư đối với nhiên liệu đốt cháy đã bỏ thêm một hai loại ma pháp dược thảo, khiến cho nhiệt khí có hiệu năng tăng lên vài lần, mà độ bền vững và khả năng chịu sức nặng đã liên tiếp được đề cao. Đỗ Duy nghĩ, ở cái thế giới này, không có lực lượng trên không. Hầu như trên trời không thiết lập phòng ngự. Có khinh khí cầu này, dường như đã nắm trong tay quyền lực trên khoảng không. Nếu là thời kỳ chiến tranh, có thể dùng rất nhiều khinh khí cầu đem rất nhiều quân âm thầm vận chuyển tới sau lưng địch quân, tác dụng không phải là chuyện đùa. Còn có thể công kích từ không trung, nhưng đại lục bây giờ vẫn là thời kỳ hòa bình. Khinh khí cầu này không có chỗ tác dụng trong quân sự, Đỗ Duy cái khó ló cái khôn. Chiến tranh không dùng được thì cũng không thể lãng phí, cốt xấu gì thì mình cũng đầu tư nhiều tiền tạo ra thứ như vậy, chung quy là không thể để trang trí, cũng không thể ném tiền vào trong nước lãng phí như vậy. Vỗ đầu, Đỗ Duy bình tĩnh tìm biện pháp, dân dụng. Dùng để vận chuyển, mặc dù phát triển khinh khí cầu thì khả năng chịu trọng lượng tăng lên rất nhiều, nhưng muốn vận chuyển thứ gì đó thì cũng không bằng một chiếc xe ngựa, nhưng dù sao cũng là bay trên không trung, tốc độ so với xe ngựa nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Lại còn an toàn, một số vật phẩm quý dễ vỡ, không cần lo lắng việc xe ngựa bị sóc gây ra vỡ hỏng. Quan trọng nhất chính là, giá thành rẻ tiền, một chiếc xe ngựa, có tính giá của xe ngựa, còn có ngựa, lại thêm mã phu, còn có tiêu hao của cỏ cho ngựa và tiền lương của mã phu, thành phẩm sao với khinh khí cầu lớn hơn rất nhiều. Vì vậy, Đỗ Duy đã đem con đường phát tài đặt hết vào con chuyện này. Trên đại lục Rolen, cũng có ngành vận tải, tuy nhiều đều dùng xe ngựa để di chuyển. Tốc độ chậm không nói, hơn nữa giá thành lại cao, nếu muốn nhanh, tất nhiên cũng có cách. Ở vài thành thị lớn, đều có tồn tại phân hội của ma pháp công hội, nếu quân sự có yêu cầu, cũng có thể mời ma pháp sư đến bố trí ma pháp trận. Loại ma pháp trận này, thông qua ma pháp, nhưng thực ra chỉ có thể chuyển một vài thứ văn kiện quan trọng. Trong nháy mắt sẽ đưa đến, không chậm hơn email lúc kiếp trước của Đỗ Duy, nhưng dù sao ma pháp trận cũng là thứ rất hiếm. Chỉ có các phân hội của ma pháp công hội và một số nơi trọng yếu cần phải có của quân sự, những người bình thường, cho dù là hào môn phú quý, muốn chuyển đồ, quá bán cũng chỉ có thể dựa khoái mã chuyển đi. Như vậy, khinh khí cầu có chỗ dùng rồi. Ngày hôm nay, Đỗ Duy cho Mã Đức triệu tập mấy phú thương được hưởng ích lợi từ giải bóng đá, tụ tập ở một tiểu thành không xa phía nam Rao Liên Bình Nguyên. Tiểu thành này ở cách Rao Liên thành chưa tới 30 dặm, các vật tư thường nhật trong thành đều được nhập từ tiểu thành này, bởi vì gần sát với thành của Rao Liên gia tộc, nên tiểu thành này có một cái tên vô cùng độc đáo, Rao Liên Lạc Nhĩ. Theo dự ngôn của Roland Đại Lục, cái tên này có nghĩa là hậu phương của Rao Liên gia tộc. Hôm nay, được nghe Đỗ Duy thiếu gia của Rao Liên gia tộc triệu tập, phú thương cả Prescott, Hoa Đặc, Hành Tĩnh đều đến, cho dù không thể đến được, cũng phái một vài đại biểu có đủ phân lượng và thân phận. Trước mắt có quan hệ rất tốt với các cơ sở dưới tay Đỗ Duy, tự nhiên là tên thương nhân đó đã từng tài trợ một lượng lớn tiền bạc cho Đỗ Duy, đồng thời chi tiền cho đội quán quân giải bóng đá. Đỗ Duy tự mình triển lãm khinh khí cầu. Đây là một món hàng mẫu do Đỗ Duy chuẩn bị cẩn thận, dùng 10 tấm da trâu thượng hảo bọc bên ngoài, tạo thành nhiệt khí cầu. Khinh khí cầu bay nhớ hơi nóng, bên dưới là những chiếc giỏ đang cực lớn hình cái bát, xung quanh là lan can cao bằng nửa thân người. Đỗ Duy sau khi tính toán, biết được khinh khí cầu này có thể chịu sức nặng của 15 nam tử trưởng thành. Tầm đó ước chừng là nặng 1 tấn. Hơn nữa, ở dưới sàn, đã cố ý mời Geiger gia trì mấy cái phong hệ ma pháp nho nhỏ, khiến cho khinh khí cầu này có thể bay thẳng đứng lên sau khi mượn một ít sức gió, giảm bớt lực cản của gió và tăng thêm sức nâng của khinh khí cầu, khiến cho tốc độ phi hành của nó nhanh hơn, tải trọng lớn hơn. Hôm nay mời mọi người tới, kỳ thật là do ta lại chuẩn bị khai trương một sản nghiệp mới. Đỗ Duy đối với mấy thương nhân này không hề khách khí. Thấy được thứ này, bọn họ không thể không động tâm, sinh ý vận tải trên Rao Liên Bình Nguyên, trước nay đều là do mấy hãng xe lũng đoạn, vốn chúng ta tuy cũng có xe, nhưng bởi vì có một số nơi bị tắc nghẽn bởi địa hình, rất là không thuận tiện, ta chuẩn bị ra thứ đồ vật nho nhỏ này, từ nay về sau mọi người có thứ gì quý trọng cần phải chuyển cấp bách có thể thông báo. Chỉ cần dưới tình huống thời tiết tốt, Rao Liên Bình Nguyên từ Nam tới Bắc, nhiều nhất chỉ cần 2 ngày. Lời này vừa xuất, người ở phía dưới nhất thời xôn xao lên. Chương 112, chế không quyền, trung. Chương 112, chế không quyền, hạ. 2 ngày ư. Bắt đầu từ phương Bắc của Rao Liên Bình Nguyên là sông Dây, Phỉ Thúy, cưỡi khoái mã chay lên hướng Nam, muốn xuyên qua Rao Liên Bình Nguyên phải mất 7-8 ngày trời. Vì ngại thân phận của Đỗ Duy, mấy thương nhân này không dám phản bác, nhưng trên mặt mỗi người đều biểu lộ vài phần không tin. Đỗ Duy cũng không nói lời thừa, trực tiếp tuyên bố khởi hành, sau đó cười nói, nếu như mọi người không tin lời nói suông thì có thể thử nghiệm một chút. Không biết có vị nào nguyện ý tự mình thể nghiệm một lần không? Là người đã hợp tác Đỗ Duy trong thời gian, vị phú thương bán lông thú kia rất bội phục tiểu thiếu gia này, nhận định rằng vị tiểu thiếu gia của Rao Liên gia tộc này tuy tuổi còn trẻ nhưng lại không giống như bình thường. Lúc này thấy tất cả mọi người không nói lời nào, đúng là thời cơ tốt để mình nịnh hót lập tức lớn tiếng nói, Đỗ Duy thiếu gia đã chuẩn bị xuất ra thứ này, khẳng định là thần kỳ. Cái bóng đá kia khiến cho mọi người lời không ít. Thứ này, ta nguyện ý thử trước. Đỗ Duy cười cười, nhìn thoáng qua tên khách hàng này, trong lòng thầm mãn ý, cười nói, nếu muốn đi từ Bắc tới Nam của Rao Liên Bình Nguyên, lộ trình quá xa, mọi người không thể chờ được. Chung quy thì không thể để mọi người ngồi ở cái quảng trường này vài ngày phải không nào? Như vậy đi, từ Rao Liên Nhĩ Thành, trong các thành trấn phụ cận, mọi người tùy ý chọn lấy một nơi, chỉ cần trong vòng 2 ngày ngựa có thể đi tới, Mã Trình, vị phú thương bán lông thú kia cười lập tức nói nối, ca ca thành ở phía Nam, kỵ mã phải đi một ngày mới đến, ta cũng có sinh ý ở trong ca ca thành, được, tới ca ca thành. Đỗ Duy lập tức lớn tiếng nói, cứ như vậy đi, nói thế này, ta viết một phong thư, ngươi cưỡi thứ này mang thư của ta tới ca ca thành. Sau đó mời thành thủ đại nhân ở ca ca thành ký tên ở trên bức thư rồi đem về làm chứng. Thứ này bay tới thành ca ca, không cần đến gần nửa ngày, các vị đều tự mắt thấy, đến lúc đó thì biết là ta không nói dối. Nói xong, Đỗ Duy khoát tay, thủ hạ và thợ thủ công lập tức chuẩn bị bơm ga vài khinh khí cầu, không đến một lúc, quả khí cầu phồng lên. Từ từ bay lên. Nếu không phải phía dưới dùng dây thừng để cố định, thì đã sớm bay lên tận trời rồi. Đỗ Duy tự thân kéo vị lão bảo bán lông thú này tới biên khinh khí cầu, sau đó đưa cho tín thư của mình, cười nói, nơi này còn có nhiều vị bằng hữu đang chờ như vậy, ta muốn đi theo cũng không đi được nữa. Tới ca ca thành cầm tín thư của ta mời thành thủ đại nhân ký tên lên công văn rồi trở về, không nên chậm trễ. Vị thương nhân bán lông thú này ngồi trên ghế dài của Kim Khí Cầu. Trên đó tất nhiên là có một tên người hầu của Rao Liên gia tộc phụ trách điều khiển. Người ở phía dưới cởi dây thừng, không lâu sau, Kim Khí Cầu đã bay lên. Đây là lần đầu tiên trong đời được bay lên trời của vị thương nhân bán lông thú kia, biểu hiện cũng giống như Mã Đức lần trước, mặc dù kiệt lực kiềm chế, nhưng vẫn không khỏi hô to gọi nhỏ, mà người vây xem ở phía dưới, mắt thấy một vật lớn như vậy có thể bay lên, không khỏi nổi lên ồn ào, trong lúc nhất thời cả khu sân rộng của tiểu thành này sôi trào tiếng người, mỗi người đều rung động, Đỗ Duy đã sớm dự tính, cũng không nói gì thêm, chỉ ra lệnh cho hạ nhân mang rất nhiều mỹ tử mỹ thực và nước trà lên. Sau đó tới bên cạnh Giót Giờ Bút nói, ngươi thấy kinh ngạc không? Giót Giờ Bút lắc đầu, thứ mà thiếu gia chuẩn bị, đương nhiên là không bình thường rồi, đừng nói nó có thể ba, cho dù có thể lặn xuống dưới nước, ta cũng không kỳ quái. Ánh mắt Đỗ Duy chợt lóe, lặn xuống dưới nước. Hắn không khỏi thấp giọng lẩm bẩm, nếu cho ta thời gian và điều kiện, cho ra mấy cái tàu ngầm, cũng không phải là không có khả năng. Kinh khí cầu bay về phía xa, biến mất sau đám mấy. Người ở dưới sân vẫn sôi sôi sục sục như trước. Đỗ Duy cũng không nói nhiều, ngồi an tĩnh trên ghế tựa, phía dưới tất nhiên có Mã Đức sắp xếp, quả nhiên, thời gian chưa tới nửa ngày rất nhanh trôi qua. Đỗ Duy chuẩn những mỹ tử mỹ thực này, nhưng không có bao nhiêu người có tâm tư hưởng dụng. Cả đám chỉ nghển cổ nhìn về phía chân trời, tới thời điểm giữa trưa, quả nhiên, chân trời xuất hiện một cái bóng, lập tức bóng dáng của khinh khí cầu dần dần rõ ràng lên, về rồi quả nhiên về rồi. Phía dưới có người bắt đầu đứng lên hô to gọi nhỏ, Đỗ Duy vẫn ngồi ung dung như cũ, chậm rãi uống từng ngụm trà. Một mảng khinh khí cầu kia đáp xuống cái sân đang ồn ào, sau đó vị lão bản bán lông thú kia đi xuống với vẻ mặt trắng bệch, tuy nhiên khí sắc tốt hơn rất nhiều so với lúc mới đi, dù kiệt lực nhưng vẫn ưỡn ngực, vẻ mặt kiêu ngạo. Sau này khi nghe người hầu điều khiển khinh khí cầu kia báo cáo, vị lão bản bán lông thú này trên đường đi nôn mửa không ngừng. Khi tới ca ca thành chân mềm nhũng dường như không thể đi được. Tuy nhiên khi trở về thì khá hơn nhiều, mắt thấy vị lão bản bán lông thú này đi xuống, xuất ra công văn có chữ ký của thành thủ đại nhân ca ca thành, nhất thời toàn trường sợ hãi than, rốt cuộc không ai dám không tin nữa. Từ nơi này tới đến ca ca thành, kỵ mã phải mất 2 ngày lộ trình, mà nhiệt khí cầu này mất chưa tới nửa ngày, lại còn là cả đi cả về. Tốc độ này nhanh bao nhiêu lần, chương 112, chế không quyền, hạ. Sau đó Đỗ Duy nhiệt tình lôi kéo vị thương nhân bán lông thú này tới bên chiếc bàn, lớn tiếng tuyên bố tốc độ và tải trọng của khinh khí cầu này. Một lời tuyên bố này làm cho các vị phú thương ở phía dưới sắc mặt đều bất đồng, đều nghĩ khi thứ này xuất hiện, sẽ có ít nhiều xung đột với sự sinh sản của một số sản nghiệp hiện nay. Đến lúc này, Đỗ Duy công bố quá trình khinh khí cầu đã viên mãn hoàn toàn. Tin rằng sau này, với tác dụng thần kỳ của khinh khí cầu, sẽ theo mấy vị thương nhân đang ngồi toàn trường truyền đi khắp bốn phương. Sau đó Đỗ Duy tuyên bố rằng thành lập hãng vận chuyển đầu tiên dưới tên của mình, từ nay về sau, các vị thương nhân đang ngồi ở đây, nếu muốn vận chuyển hàng hóa, hay là văn thư, tín kiện trọng yếu hoặc vật phẩm quý, có thể phó thác cho Đỗ Duy vận chuyển, hành tẩu trên bầu trời, tốc độ nhanh nhất mà còn an toàn, không có đạo tặc cướp, chỉ cần thời tiết quang đãng, tất nhiên sẽ đi thẳng không bị ngăn trở. Đỗ Duy còn đặc biệt xuất ra tâm tài chuẩn bị một buổi nghi thức khai trương, còn mình thì kéo vụ lão bản bán lông thú kia tới các băng khánh thành, vụ lão bản bán lông thú kia nơm nớp lo sợ, nhưng trong lòng lại đắc ý, chỉ thấy quan hệ giữa mình và Đỗ Duy lại lên một tầng mới, sau này vị tiểu thiếu gia thần kỳ này của Rao Liên gia tộc, tất nhiên tiền tài sẽ vào như nước. Đỗ Duy công bố giá cả vận chuyển từ nay về sau, tiện nghi không ít so với xe ngựa chuyên chở bình thường. Như vậy, tất nhiên càng chịu được hoan nghênh rất lớn, mà mấy vị thương gia được mời đến lần này, mỗi người sẽ được phát phiếu ưu đãi, từ nay về sau dùng phiếu này khi dùng hãng vận chuyển của Đỗ Duy, giá cả sẽ thấp hơn 2 thành so với thị trường, có hữu hiệu trong vòng 1 năm. Phải biết rằng, muốn làm ngành vận chuyển hàng hóa, trọng yếu nhất là mạng lưới vận chuyển. Đỗ Duy có khinh khí cầu, nhưng những nơi khác không phải của mình thì đều không có, vận chuyển không thể phát triển. Các hãng xe đều có chi nhánh của riêng mình, hình thành mạng lưới, nơi nào thì cũng có dấu chân của xe ngựa lui tới, bốn phương tám hướng, sinh ý mới có thể phát triển được. Mà những vị thương nhân đang ngồi ở đây, trong các thành thị lớn nhỏ trên khắp Rao Liên Bình Nguyên đều có sản nghiệp, sau này vào thời điểm Đỗ Duy khuếch trương sản nghiệp vận chuyển của mình, có thể nhờ lực lượng của mình xây dựng mạng lưới vận chuyển của mình. Ngày hôm sau, dưới tên của Đỗ Duy xuất ra khinh khí cầu, xem như dương danh triệt để rồi. Không đầy một tháng, sinh ý của hãng xe ngựa tại Rao Liên Bình Nguyên giảm xuống 3 thành. Nhân đây nói luôn, thời điểm Đỗ Duy thành lập hãng vận chuyển, Mã Đức hỏi hắn rốt cuộc sản nghiệp này dùng tên gì. Đỗ Duy thiếu gia mỉm cười, cầm bút lông lên, viết nhanh mấy chữ to, Feden Express, đảo mắt lại một tháng qua đi. Số lượng khinh khí cầu của FedEx tăng lên 20 cái, nhưng hàng ngày vẫn cung không đủ cầu. Xuyên qua phần lớn Rao Liên Nguyên, mấy ngày gần đây, đã ra khỏi Rao Liên Bình Nguyên tới Red Cốc Hành Tỉnh, đem xuất tu vương tới Linh Hành Tỉnh ở vùng biên phía nam, nơi phân cách giữa Rao Liên Bình Nguyên và Linh Hành Tỉnh, là nơi hiểm bán giác thành mà Đỗ Duy đã từng ở, thiết lập một chi nhánh mới. Tiền của Đỗ Duy tất nhiên tăng nhanh, tài sản cứ tiến vào, mỗi ngày đều có một đống kim tệ chảy vào túi hắn. Mà hôm nay, thấy mùa xuân đã qua, bước chân của mùa hè đã dần tiến tới, Đỗ Duy cũng quên đếm ngày. Khoảng thời gian tới đêm trăng tròn tháng 6 mà Grand Đốc nói trong sách chỉ còn 20 ngày nữa. Tuy nhiên Đỗ Duy đoán chắc sau việc này, phụ phân ở đế đô tất nhiên phải triệu hồi mình về, nhưng tin tức chậm trễ chưa đến, trong lòng Đỗ Duy không khỏi đoán, chẳng lẽ lão cha không thích mình như vậy sao? Tuy nhiên, tâm tư của Đỗ Duy không để việc này làm đầu, cho dù đế đô không có tin tức triệu hồi mình, thì mình sẽ lẳng lẽ tới đế đô một chuyến, chỉ đến nơi Gandalf ghi trong sách, đi gặp vị ma pháp sư thần bí có thể nhận mình là đồ đệ là ổn rồi, có thể được Gandalf tôn sùng chắc chắn không phải là người thường. Trong miệng Đỗ Duy ngậm một quả nho đã lột vỏ, lúc này Đỗ Duy nằm trên ghế mềm hồi tưởng. Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa lộc cộc. Nhiều ngày nay Đỗ Duy đã nghe quen thanh âm này rồi, biết ngay đó là vị thủ hạ tổng thống của Mỹ quốc tới, vì vậy lớn tiếng cười nói, "Giót giờ lại có chuyện gì vậy?" Giót giờ mặc bì giáp, bước tới thư phòng, làm một kỵ sĩ lễ với Đỗ Duy, sau đó mới cung kính nói, "Thiếu gia, bên ngoài có người muốn gặp ngài, chỉ là người này ăn mặc kỳ quái, hơn nữa bộ dạng không giống như người tốt." Đỗ Duy nhíu mày, "Ai vậy?" Vẻ mặt của Giót giờ càng cổ quái, hắn nói cái gì đó, hắn nói hắn là Jack Sparrow, cái gì mà thuyền trưởng của hạm đội Ngọc Trai Đen. Đỗ Duy trong lòng vui vẻ, lập tức từ trên ghế nhảy bật cẩn lên, ha ha cười nói, biết ngay là sẽ đến mà. Sau đó lại nhíu mày, nhưng hắn đến đây làm gì, Rolin đâu? Joanna đâu? Feden Express, Feden Express là một công ty vận tải hàng không trên toàn thế giới, là một công ty có phương thức hoạt động Overguide Letter 24-24, theo sự góp ý của bạn Uji. Somsky là vô nghĩa, nhưng nó có thể là từ tên Somsa, Spell, sát thủ gương mặt trẻ thơ của Manchester United một thời thì sao? Cho nên từ nay về sau Somsky sẽ trở thành Somsa cho đúng phong cách của tác giả. Chương 113, gặp khó khăn. Chương 113, đương gia nan. Thuyền trưởng Jack Sparrow đáng thương đang đứng ở bên ngoài thành, một đám kỵ binh cưỡi ngựa, tay cầm trường mâu chĩa thẳng vào người hắn. Sở dĩ việc này xảy ra bởi vì trang phục của hắn quả là khác người lại còn khoa trương nữa, hơn nữa trên mặt còn vẽ một nhóm chữ, ta là hải tặc, mà việc này vốn không thể không kể đến công lao của Đỗ Duy, vị thuyền trưởng Jack Sparrow này được hắn tạo ra hoàn toàn dựa vào một vị thuyền trưởng đầy hấp dẫn trong một bộ phim tại kiếp trước, các đặc điểm đặc biệt là đầu có quấn khăn đỏ cùng với một chòm râu đen ở dưới cằm, hơn nữa còn bôi đen quanh tròng mắt. Một gã mặc trang phục cổ quái như vậy đi đến thành Rao Liên không thể không bị kỵ binh hộ vệ giữ lại. Từ khi Đỗ Duy hai lần bị người ta bắt đi, hộ vệ của gia tộc Rao Liên đã tăng lên nhiều lần. Nếu như không phải Jack Sparrow có cầm theo tín vật của Rolin thì hắn đã sớm bị kỵ binh trói lại rồi. A ha! Thuyền trưởng của ta, ngươi đến rồi sao? Đỗ Duy vừa cười to vừa đi từ trong thành ra. Sửng sốt một chút khi nhìn thấy vị thuyền trưởng hải tặc đang bị một đám kỵ binh chỉ trường mâu vào người. Ngay lập tức một vị kỵ sĩ hộ vệ nhảy xuống ngựa không người nói, thiếu gia, kẻ này quần áo nhìn qua không giống như người tốt, nhưng hắn lại có tính vị của Rolin kỵ sĩ, bọn tại hạ hoài nghi hắn, không cần hoài nghi, kẻ này là người của ta, các ngươi thả hắn ra mau. Đỗ Duy phất tay để các kỵ sĩ lui ra, nhìn Jack Sparrow tội nghiệp rồi đi đến trước mặt hắn vỗ lên vai cười nói, ngươi cuối cùng đã đến rồi. Việc ta giao cho đã làm xong chưa? Gã thuyền trưởng hải tặc đã sớm biết được sự lợi hại của Đỗ Duy, vội vàng khom lưng cười nói, thiếu gia, chuyện ngài cho thực hiện rất thành công. Mặc dù lúc làm có đôi chút khó khăn, có điều có tiểu thư Joanna ra tay thì chuyện gì cũng giải quyết được, hơn nữa kết quả so với dự tính còn tốt hơn rất nhiều. Đỗ Duy nhìn thoáng qua hai bên rồi nói, nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Sau đó Jack Sparrow đi theo Đỗ Duy tiến vào thư phòng. Khi đi vào thư phòng, gã hải tặc vốn thô lỗ này làm sao trước đó đã nhìn qua quang cảnh của một vũ huân gia tộc giàu có của đế quốc, ví dụ như chỉ là một giá nến bằng bạc cũng khiến hắn nhìn lòi cả hai tròng mắt, rồi khi người hầu đưa lên hồng trà loại ngon có xuất xứ từ phương Nam, các dụng cụ uống trà bằng bạc cũng khiến cho Jack Sparrow run rẩy không ngừng. Sau khi đuổi người hầu ra khỏi phòng, Đỗ Duy không vội thi triển một ma pháp cấm âm để khi nói chuyện không phải lo lắng âm thanh truyền ra ngoài. Sau đó hắn mới ngồi lên ghế, nghiêm mặt nói đi, vâng ạ. Thuyền trưởng Sparrow nhanh chóng thả chén trà xuống thấp giọng nói, lần này ra biển tổng cộng 3 tháng, chúng ta quét sạch 9 hòn đảo ở vùng biển phía đông, nhờ có tiểu thư Joanna ra tay, những kẻ nào ngoan cố kháng cự đều bị chúng ta ném xuống biển làm mồi cho cá. Còn lại chúng ta thu nhận thêm 421 người, 32 thuyền lớn nhỏ, trong đó có một thuyền chiến lớn cấp hải vương. Cấp hải vương sao? Đỗ Duy cảm thấy có chút ngạc nhiên. Tại Roland đế quốc, thuyền trên biển được chia làm 4 cấp bậc từ lớn đến nhỏ tuần tự là cấp hải thần, cấp hải vương, cấp hải kiêu và cuối cùng là cấp hải hồn. Trong đó cấp hải thần là loại thuyền lớn nhất, là thuyền chủ lực của hải quân đế quốc. Ví dụ như cha của Đỗ Duy, lão bá tước Raymond lúc đầu xuất lĩnh hải quân tiến hành viễn chinh ở phía nam, chiến hạm Danto khi Khải Hoàng trở về đế đô chính là cấp hải thần. Đi dọc bề dài của thuyền cấp này hết hơn 300 bước, ước chừng vào khoảng 150 thước. Số thuyền viên cùng các quân nhân chiến đấu có thể chuyên chở tối đa là 800 người. Có thể nói thuyền cấp này trên biển là không có đối thủ, mà thuyền bé hơn một chút, đó chính là cấp hải vương. Độ dài lớn nhất của thuyền cấp này có thể đạt đến gần 100 thước. Còn lại bình thường là vào khoảng 80 thước, số thuyền viên có thể chuyên chở tối đa là 500 người, hơn nữa còn có thể chở được một số lượng nhất định nổ pháo và các loại vũ khí công kích tầm xa, bởi vì ở thời đại này chưa có hỏa dược cùng với vũ khí nóng, cho nên cũng chưa có cái gọi là hỏa pháo. Vì thế nổ pháo chính là một loại cung tên siêu lớn, tầm bắn có thể đạt đến tầm 1.000 thước cùng lực xuyên thấu cường đại, có thể bắn thủng cả sắt. Thông thường khi chiến đấu trên biển nếu bắn trúng mục tiêu thì có thể đâm phá thuyền của đối phương, trực tiếp gây tổn thương đến thân thuyền. Ở thời đại này chưa có vũ khí hỏa pháo công kích tầm xa, vì thế chỉ có cự hạm cấp hải thần mới có thể trang bị ma đạo pháo. Đây là một loại vũ khí lợi dụng nguyên lý ma pháp tạo ra có cùng cấp bậc với hỏa pháo. Mặc dù uy lực của nó lớn hơn so với hỏa pháo mà Đỗ Duy biết tại kiếp trước nhưng việc chế tạo cực kỳ đắt tiền. Đòi hỏi ma pháp tài liệu cực kỳ trân quý cùng với ma pháp nguyên lý thâm ảo. Thậm chí nghe nói rằng công nghệ chế tạo ma đạo pháo đã thất truyền rồi. Chính bởi những nguyên nhân đó, tại thế giới này việc hải chiến vẫn còn rất lạc hậu, vẫn dựa chính vào các thủy thủ chiến đấu sử dụng cung nỏ hay vũ khí sát hại đối phương, sau đó dựa vào mũi nhọn ở thuyền đâm vỡ thuyền đối phương khiến cho thuyền đối phương mất hướng, sau đó sử dụng chiến thuật, chiến đấu bên cạnh, dựa vào các thủy thủ tiến sang thuyền đối phương để tiến hành cận chiến. Trong tình huống như vậy, khả năng chuyên chở của thuyền càng lớn càng có nhiều thủy thủ hơn sẽ trở thành chủ lực chiến đấu trên biển. Tại vùng biển phía đông Roland đại lục mặc dù có không ít hải tặc nhưng là hơn phân nửa đều không có khả năng chống lại hạm đội chính quy, thậm chí một vài thương thuyền có vũ trang cũng có thể có năng lực tự bảo vệ khi đối mặt với hải tặc. Một thuyền lớn cấp hải vương đối với hải tặc mà nói là cực kỳ hiếm thấy. Nhìn thấy sự nghi hoặc của Đỗ Duy, thuyền trưởng Sparrow vội vàng giải thích, chiếc thuyền nọ đã cũ lắm rồi. Trên thân thuyền có nhiều chỗ bị thủng mà sửa sang lại sẽ tốn không ít. Chiến thuyền của băng hải tặc này là thuyền lớn nhất ở vùng biển phía đông. Nghe nói lúc đầu là chiến hạm của hải quân, nhưng rồi đến khi hết hạn sử dụng liền được một thương gia giàu có mua làm thương thuyền, kết quả lại bị hải tặc cướp đi. Đỗ Duy lúc này mới gật đầu, nếu như ngay cả hải tặc cũng có thể dễ dàng có được thuyền cấp hải vương thì hải quân đế quốc còn yên ổn sao? Hiện trong 32 chiếc thuyền này thì có một cấp hải vương, cấp hải kiêu có tất cả 6 chiếc. Kể cả Hắc Trân Châu của chúng ta cũng là cấp hải kiêu, còn lại đều là thuyền nhỏ cấp hải hồn chỉ có thể chứa được tối đa chưa đến 100 người. Thuyền của chúng ta nếu xếp tại một chỗ miễn cưỡng có thể so với hạm đội 2 của hải quân vùng biển phía đông. Mặc dù chúng ta ít thuyền lớn mà nhiều thuyền nhỏ, nhưng là số lượng lại nhiều hơn bọn họ. Nghe Sparrow nói xong, Đỗ Duy chỉ cười mà không nói gì. Người này dù sao cũng là xuất thân từ hải tặc, kiến thức chính là bị thiếu hụt rất nhiều. Có thể tương đối như hải quân đế quốc sao? Chính là nằm mơ ban ngày, cha của Đỗ Duy xuất thân từ hải quân, dựa vào việc mang quân đội Nam Chinh đoạt được huân công mà một đường thăng tiến đi lên. Ví dụ như lần bá tước Raymond cuối cùng Khải Hoàng trở về, mặc dù hạm đội chỉ có 35 thuyền nhưng là trong đó có 5 thuyền cấp hải thần, còn lại đều là cấp hải vương. Thuyền dưới tay của Đỗ Duy mặc dù nhiều nhưng đều là thuyền nhỏ, nếu như so sánh cùng hải quân đế quốc quả thật là còn xa không bì kịp. Có điều Đỗ Duy cũng không muốn làm cái gì đại sự nghiệp khởi binh tạo phản, một cái thuyền đội như vậy chỉ dùng trên biển để buôn bán, nếu mà không kể đến hải quân thì cũng có thể quét sạch vùng biển phía đông được. Sparrow nói xong, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, thấp giọng nói, chỉ là có chút chuyện phát sinh vượt ra khỏi sự kiến của chúng ta, cho nên bây giờ có chút khó khăn chúng ta không cách nào giải quyết. Bây giờ thuyền đội đều neo tại cảng Barker ở phía nam tỉnh Linh, Rolin tiểu thư đang chủ trì cục diện ở đây, phái ta nhanh chóng quay về tìm ngài, ngươi nói thẳng ra đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Đỗ Duy cau mày, là tiền. Sparrow thở dài, chúng ta nguyên ý định ban đầu là thu phục đám hải tặc này, sau đó lấy ra tài phú mà bọn họ cướp bóc nhiều năm rồi sử dụng số tiền này để duy trì thuyền đội. Nhưng là vấn đề là, nói đến đây, Sparrow không nhịn được thở dài, vấn đề là đám hải tặc này cũng rất nghèo a. Nhìn bộ dạng cau mày của Đỗ Duy, Sparrow vội vàng giải thích, lực lượng quân sự trên biển của đế quốc lúc đầu đã rất cường đại, trải qua mấy chục năm viễn chinh tại vùng biển phía nam mở rộng lãnh thổ trên biển ra xa ngàn dặm. Mặc dù là việc sử dụng vũ lực hao tài tốn của này không mang lại cho nền tài chính của đế quốc điều gì tốt rõ ràng, nhưng là việc tuyến đường biển phía nam phát triển đã kích thích mậu dịch trên biển của đế quốc. Mậu dịch trên biển so với mấy chục năm trước tăng trưởng nhiều lần, mà buôn bán phồn thịnh như vậy mới kích thích sinh ra hải tặc, mới có không gian sinh sống cho hải tặc. Nhưng là dù sao đến nay hải tặc vẫn chỉ là làm ăn nhỏ, bởi vì đế quốc có lực lượng hải quân khổng lồ nên nếu làm việc quá ồn ào sẽ khiến hải quân tiến hành thanh tiểu, hải tặc sẽ phải nhận lấy tai ương bị tiêu diệt. Quan trọng hơn chính là nhiều năm qua, việc buôn bán tại vùng biển phía đông giảm xuống do đại bộ phận thuyền đội đều tập trung tại vùng biển phía nam, chính vì thế việc sinh sống trở nên rất khó khăn chứ đừng nói đến có lợi nhuận. Nhìn thuyền trưởng Sparrow một phen nghiêm trang nói ra đạo lý to lớn như vậy giống như từ sách ra, Đỗ Duy không khỏi bật cười hỏi, loại việc này là ngươi tự mình nghĩ ra sao? Sparrow lắc đầu đàng hoàng trả lời, không phải, ta không có đọc qua sách vở làm sao có thể biết nhiều như vậy. Những việc này đều là do tiểu thư Rolin nói cho ta biết, Đỗ Duy hai mắt sáng ngời, Rolin. Cái cô nàng chân dài này ý nghĩ thật ra không tệ a. Sparrow tiếp tục nói, lần này 3 tháng thanh tiểu hải tặc trên biển, vật tư tổng cộng thu được hơn phân nửa đều là lương thực cùng đồ dùng bằng sắt không đáng giá mấy, cho dù có đem bán cũng không được bao nhiêu tiền. Tiểu thư Rolin quyết định đem một phần bán tại cảng Barker, còn có hải quân tại cảng Barker cần phải gây dựng quan hệ. Dù sao bây giờ rất nhiều người của chúng ta đều là hải tặc có lệnh truy nã, chúng ta tùy tiện đem bọn họ thu nhận không tránh được soi mói từ kẻ khác. Tiểu thư Rolin quyết định dùng tiền để tạo quan hệ với quan phương. Cuối cùng còn lại chúng ta mang hết đồ đạc của đám hải tặc bán đi cũng chỉ chưa đến 1 vạn kim tệ, mà đi lại trên biển mấy tháng thuyền đều cần tu sửa, hơn nữa còn có một ít thuyền bị hư hỏng cần sửa chữa lại, còn có thuyền lớn cấp hải vương kia nữa. Đỗ Duy nghe xong cảm thấy da đầu tê dại, phất tay nói, ngươi nói thẳng ra xem tổng cộng cần bao nhiêu. Sparrow nghe đến đó lập tức lấy ra từ lòng ngực một quyển sổ nhỏ Rolin giao cho hắn, mở ra sau đó đọc cho Đỗ Duy nghe. 32 chiếc tổn hại đều không giống nhau, dựa vào tình hình trước mắt tiểu thư Rolin chọn ra 9 chiếc gặp vấn đề nghiêm trọng cần sửa chữa, chi phí ước tính vào khoảng 3.000 kim tệ, đó là còn nhờ vào tên của ngài mà thuận lợi mua được gỗ tốt tại hải quân ở cảng Barker. Các thuyền còn lại cũng cần tu sửa nhưng trước mắt có thể tạm thời sử dụng, đợi đến sau này có tiền sẽ quyết định sau. Hơn 400 người sau 3 tháng ăn uống tiêu tốn hết 600 kim tệ mà điều này cũng đã rất tiết kiệm. Tiểu thư Rolin không thể giảm chi tiêu hơn nữa nếu không thuộc hạ sẽ bỏ trốn mất. Rolin tiểu thư còn nói nếu là từ hải tặc trở thành thuộc hạ của ngài tự nhiên sẽ không thể mặc trang phục hải tặc cũng như quần áo rách nát, nếu không sẽ khó tránh khỏi làm xấu mặt ngài. Vì thế tiểu thư cấp cho mỗi người 2 bộ quần áo mới, trong đó quần áo của thủ lĩnh tốt hơn một chút, tổng chi phí của việc này là 200 kim tệ. Nặng nề nhất chính là vũ khí trong tay mọi người quá kém, lúc trước làm hải tặc thì một đám loạn bậy thế nào cũng được. Bây giờ đã là thuyền đội của gia tộc Rowling, nổ pháo, đao kiếm trên thuyền đều phải thay đổi. Ta xem qua thì đám hải tặc này nhiều kẻ ngay cả vũ khí cũng không có, thậm chí khi gặp địch thì vớ lấy từ búa thợ rèn cho đến cào cỏ để dùng, những thứ này đều không thể dùng lại được. Ngoài ra còn có phí để gây dựng quan hệ với hải quân, đám chúng ta đến phân nửa đều là tội phạm truy nã. Nói đến đây Sparrow ngừng một chút, ngượng ngùng nói thêm một câu, kể cả ta nữa. Muốn đem lệnh truy nã hủy đi phải tốn gần 1.000 kim tệ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.